Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 161. Lẽ nào liền không một cái? 9 tòa thần uy sung năng pháo. Dòng giã 9 tòa. Mọi người đều trợn to hai mắt triệt để há hốc mồm. Chỉ cần là một tòa thần uy pháo thêm vào một khối cực phẩm linh thạch cũng đủ để cho một tên anh biến kỳ một tầng cường giả trọng thương. Có thể hiện tại, Vu Yêu Hoàng càng lấy ra 9 tòa. Ta trời ạ! Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên rồi ạ! Tất cả mọi người khó có thể tin trợn mắt ngoác mồm, đầu lưới đều suýt chút nữa thôn đến giọng bên trong. Mà ngoài điện yêu thú lính chủ nhìn thấy tình cảnh này giờ, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống khỏi đến. Thảo! Hắn tức giận mắng một tiếng, nhìn xuống muốn thổ huyết kích động, tỏ rõ vẻ kinh nộ cùng ngơ ngác. Một môn pháo liền suýt nữa muốn tính mạng của hắn, hiện tại chuyển ra 9 cửa, nếu là toàn bộ hướng mình nã pháo, chẳng phải là thỏa đáng sân biến thành cho bụi. Trong khoảnh khắc, vốn là có thương tại người yêu thú lính chủ, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Nhưng hắn trước sau nhìn chằm chằm này 9 tòa thần uy sung năng pháo, trong tròng mắt hiện lên một luồng nồng đậm tham lam. Đến đều đừng lo lắng, chấm dạy các ngươi học cấp tốt kết ấm đến phát động thần uy pháo. Loại này học cấp tốt kết ấm chỉ có thể khống chế hạ phẩm linh thạch, thế nhưng dùng để đối phó này quần yêu thú thừa sức rồi. Bên trong cung điện, Từ Khuyết chính bắt chuyện mọi người với hắn học tập pháp ấm. Các vị xem trọng theo ta, tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại, tê đúng đúng đúng, Linh Nhi học được, nhà ta Linh Nhi chính là thông minh như vậy. Từ Khuyết đơn giản biểu thị mấy lần học cấp tốc kết ấm phương pháp, như Tô Linh Nhi loại thiên tư này thông tuệ, vừa nhìn liền học được. Mà còn lại dị tộc cũng có thiên tư phi phàm người. Rất nhanh sẽ lục tục có người trưởng khống hạ xuống, tuy rằng đều rất mới lạ, muốn cũng không trở ngại bọn họ mở ra thần uy pháo. Liền không một hồi, mọi người liền đem 9 cửa thần uy pháo toàn bộ đẩy lên đại điện ở ngoài, đen kịt nòng pháo, lạnh như băng nhắm ngay từ 4 phương 8 hướng vọt tới thú triều. Từ Khuyết cười đến hít cả mắt. Những này thần uy sung năng pháo bất kể là ai đến sử dụng, chỉ cần giết người kinh nghiệm khen thưởng đều sẽ hết mức đưa về hắn trong túi. Đến, có thể nã pháo rồi. Thấy tứ phương thú triều dĩ nhiên từ ngoài thành vọt tới, tới gần lầu tháp, Từ Khuyết vung tay lên, hạ lệnh nã pháo. Lúc này, Tô Linh Nhi chờ người dồn dập lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch. Đè nhập thân pháo bên trong, chợt bấm ra kết ấm, trưởng ngưng tụ lại một đạo ánh vàng, đột nhiên đánh về thần uy pháo. Ầm, ầm, ầm. 9 cửa thần uy pháo trước sau phát sinh từng tiếng tiếng rung, thân pháo trên phù văn cũng phóng ra ánh vàng. Ầm. Sau một khắc, hừng hực chùm sáng màu vàng ấm tăng vọt, hướng 9 cái phương hướng lao ra, sao vừa nhìn đi tới. Hãy cùng quy phái khí công giống như chói mắt cực kỳ. Đám kia tuôn ra mà đến yêu thú. Trong nháy mắt bị xông lên phá hủy một mảnh lại một mảnh, chỉ là ở trong nháy mắt, liền hóa thành dập tắt. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết 3 con kim đan kỳ yêu thú, thu được 15 vạn kinh nghiệm cùng 3 viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết 6-8 con kết đan kỳ yêu thú, thu được 68 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết 12-9 con trúc cơ kỳ yêu thú, thu được 103 vạn 2000 kinh nghiệm. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết trong nháy mắt thu được một số lớn kinh nghiệm khen thưởng. Giữa không trung yêu thú lính chủ chậm chạp bất động. Vẫn chưa ra tay, chính nhanh chóng điều dưỡng thương thế. Cũng không phải là hắn chịu đựng được sát ý, mà là hiện tại đang đứng ở khôi phục thương thế ngàn cân treo sợi tóc, ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài thân thể căn bản không thể tùy tiện nhúc nhích, nếu không sẽ nhiễu loạn trong cơ thể kinh mạch chân nguyên lực tạo thành càng nặng thương tổn. Mà hắn trong con ngươi, này cố vẻ tham lam đã càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, Nếu như có thể đoạt được này 9 cửa thần uy pháo, mình ở yêu thú bộ tộc bên trong địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên, thậm chí có thể ở 5 quốc yêu thú bộ tộc bên trong trở thành dưới 1 người, vạn người bên trên tồn tại. Chờ xem, đầu khỉ, ngươi thần uy pháo tuy rằng uy lực lớn, nhưng bản tọa đã bị thiệt thòi, chỉ cần không đi gắng đón đỡ chùm sáng kia, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Yêu thú lính chủ lạnh lùng cười nói. Hắn thừa nhận mình vừa nãy bất cẩn, cho rằng đây chỉ là phổ thông pháo, cho nên mới gắng đón đỡ đạo kia chùm sáng màu vàng ấm. Nhưng lấy tốc độ của hắn, muốn tách ra thần uy pháo xung kích quả thực dễ như trở bàn tay. Từ Khuyết nghe được yêu thú lính chủ tiếng cười lạnh từ không trung truyền đến, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang, sầm mặt lại, lớn tiếng trách mắng. Ngươi nhịp tử này còn không cho lăn xuống đến cho vi phụ thỉnh an. Ngươi mẹ đi đâu rồi, mau để cho nàng tới hầu hạ vi phụ. Làm càn. Yêu thú lính chủ nhất thời nổi giận, lớn tiếng bảo hống, muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ. Ầm. Anh biến kỳ cường giả thiên nhiên nắm giữ bàng bạc uy thế, mang theo này cỗ đáng sợ vô tận sát ý, trong nháy mắt như núi lớn giống như ép hướng phía dưới phương đại điện. Bên trong cung điện nhất thời có vài tên kim đan kỳ tu vị dị tộc sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên ngã ngồi trên đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Không ít nguyên anh kỳ cường giả cũng khó có thể chịu đựng luồng áp lực này, chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ thần hồn tiến hành đối kháng. Dù cho là Tô Linh Nhi loại này bán bộ anh biến kỳ cũng hơi cảm áp lực. Thế nhưng có một người khác với tất cả mọi người. Vạn khóm hoa bên trong một điểm lục, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Hắn hai tay chắp sau lưng, tay áo phiêu phiêu, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nồng đậm bức cách, từ trên người hắn tỏa ra, có thể nói trang bức dưới một luồng đất đá trôi. Nho nhỏ anh biến kỳ một tầng, bất quá chính là Mễ Lạp Chi Châu, cũng dám cùng chấm loại này nhật nguyệt tranh huy. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ xem thường, cười gằn không ngớt. Hắn thần hồn lực mạnh mẽ biết bao, căn bản không sợ trình độ như thế này uy thế. Bên trong cung điện đám dị tộc cũng rồn rập kinh hãi. Yêu hoàng có thể ở một tên anh biến kỳ cường giả uy thế bên dưới, còn như vậy nhẹ như mây gió, thực sự là mạnh mẽ à. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên từ Từ Khuyết trong đầu vang lên. Vân không bên trên yêu thú lính chủ con ngươi phát lạnh, cắn răng nghiến lợi nói. Đầu khỉ, hiện tại để ngươi xính miệng lưới nhanh chóng, chờ bản tỏa khôi phục thương thế, sẽ làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời vui vẻ, còn tưởng rằng này trí trướng thú vương đang nổi lên đại sát chiêu gì đây, lâu như vậy đều không ra tay, hóa ra là đang khôi phục thương thế nha. Lúc này, hắn hổ khu chấn động, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Yêu nghiệt to gan, chấm muốn quang minh chính đại cùng ngươi công bằng một trận chiến. Xoạt. Vừa dứt lời, Từ Khuyết dưới chân vẽ ra một mảnh chớp giật, thân hình đột nhiên bay lên trời, nắm kim tốt, giết hướng về phía yêu thú lính chủ. Yêu thú lính chủ trợn mắt lên, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thảo. Thảo. Thảo. Phúc sao mô đơ. Yêu thú lính chủ hận không thể quăng mình hai lòng bàn tay, làm sao liền như thế miệng tiện, không phải nói cho này hầu tử mình đang khôi phục thương thế. Bên trong cung điện, đông đảo dị tộc nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời không nhịn được cười. Này Vu Yêu Hoàng thừa dịp nhân ra yêu thú lính chủ ở chữa thương, lại xông lên khiêu chiến. Còn một bộ nghĩa chính từ nghiêm dáng dấp nói cái gì quang minh chính đại công bằng một trận chiến. Này tính cái gì công bằng nha, nhân ra đều thương thành cái kia dáng dấp, huyết còn không ngừng lại đây, ngươi liền đi công bằng một trận chiến. Vu Yêu Hoàng coi là thật là vô liêm sỉ nha. Bất quá. Chúng ta yêu thích nha. Loại này yêu hoàng điện hạ quả nhiên cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện quá bất nhất hình dáng rồi. đám dị tộc trên mặt đều treo lên nụ cười, tiếp tục thôi thúc thần uy xung năng pháo, đánh giết này từng mảng bầy yêu thú. Quá yêu quái, ăn ta lão tôn một bổng. Lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên đã tìm đến, giơ lên kim tốt, bỗng nhiên liền hướng yêu thú lính chủ mặt trên ném tới. Yêu thú lính chủ biến sắc mặt, trong nháy mắt mạnh mẽ giam giữ kinh mạch, khóa lại trong cơ thể mình đi khắp bộ phận chân nguyên lực, theo sát, không tiếc vận dụng trong đan điền còn lại không nhiều chân nguyên, nhanh chóng ngang trời lược mở, vạn phần nguy hiểm né tránh Tử Khuyết này một bổng. Phốc! Gần như cùng lúc đó, yêu thú lính chủ cũng phun ra một cái tiên huyết. Tuy rằng hắn mạnh mẽ khóa lại kinh mạch, không có bị tạo thành trọng thương, có thể chung quy vẫn là cắt ngang thương thế khôi phục trả giá một điểm đánh đổi. Tử Khuyết thấy cảnh này, nhất thời liền vui vẻ, cười nhạo nói. Thật hắn mẹ nhược gà, anh biến kỳ thì thế nào, còn chưa chân chính giao thủ, cũng đã bị ta này một côn khí thế chấn động thổ huyết rồi. Ai, lẽ nào các ngươi yêu thú tộc liền không một cách biết đánh nhau sao? Ta không nhịn được muốn hỏi, còn có ai? Hả? Còn có ai? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 162. Yêu hoàng điện hạ tốt. Còn có ai? Tử Khuyết âm thanh, vang vọng trên không trung. Phúc phúc. Ha ha ha. Phía dưới bên trong cung điện, vẫn quan tâm hai người đại chiến đám dị tộc. Nhất thời không nhịn được cười văng. Này yêu thú lính chủ rõ ràng cũng là bởi vì mạnh mẽ cắt ngang thương thế khôi phục mới nôn huyết. Kết quả này yêu hoàng lại còn nói là bị khí thế của hắn chấn thương, quả thực cũng là không ai. Bất quá, vị này yêu hoàng điện hạ cũng thật là tốt sẽ chơi nha. Coi là thật là vì ta tộc làm vẻ vang nha. Sân dưới đông đảo dị tộc nội tâm không khỏi tự hào lên, đối với vị này mới yêu hoàng cũng càng ngày càng cảm thấy thỏa mãn, càng xem càng là yêu thích. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Tử Khuyết trong đầu cũng nhất thời vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Mà đối diện vị kia yêu thú lính chủ cũng đã là tức giận đến tỏ rõ vẻ đỏ lên tràn ngập tơ máu sự thù hận con ngươi, phảng phất bất cứ lúc nào có thể phun lửa. Đầu khỉ, ngươi xong. Yêu thú lính chủ nổi giận gầm lên một tiếng cùng với một luồng bàng bạc kỳ thực, hắn phía sau này tóc dài đen kịt đột nhiên phóng lên trời. Song trưởng vung lên, đột nhiên biến ảo một đám lớn biển lửa, ở trước người tụ tập thành một cơn lốc xoáy, đem hư không quyển đến vạn vẹo. Tử Khuyết nhất thời lưng phát lạnh, phảng phất bị rắn độc nhìn chằm chằm, này cỗ khí tức nguy hiểm, khiến cho trong lòng hắn ngơ ngác. Phải biết, này yêu thú lính chủ mặc dù là anh biến kỳ một tầng có thể nó đã trọng thương tại người, nhưng còn có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy thảo phạt quả thực kinh người. Anh biến kỳ thật là một tốt cảnh giới nha. Tử Khuyết liếm môi một cái, khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười, mặc dù mới vừa vặn bước vào nguyên anh kỳ không lâu, nhưng là hiện tại, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nỗ lực đến anh biến kỳ rồi. Lúc này yêu thú lính chủ biến ảo ra đến vòng xoáy biển lửa, hầu như diễn biến thành một vòng to lớn kim nhật, mang theo nóng rực mà cuồng bạo sóng khí, bỗng nhiên đánh tới. Đầu khỉ, đi chết đi. Yêu thú lính chủ điên cuồng cười gằn, đi theo ở vòng xoáy biển lửa mặt sau, lại đánh ra hai đạo màu đen mũi nhọn. Xèo. Hai đạo mũi nhọn xé gió mà ra, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Không được. Yêu hoàng cẩn thận. Bên trong cung điện quan tâm chiến đấu đám dị tộc sồn dập biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Yêu hoàng, mau tránh ra. Này yêu thú lính chủ là một con trâu, hắn đem mình hai cái sừng luyện hóa thành bản mạng pháp khí, không chỉ có cứng rắn không thể phá vỡ, sức mạnh càng là cực kỳ chi lớn tuyệt không có thể gắng đón đỡ. Yêu hoàng, nhanh dùng thân pháp tách ra. Mọi người cùng hô lên trên mặt vạn phần lo lắng. Vốn tưởng rằng yêu thú lính chủ sau khi bị thương thực lực sẽ mất giá rất nhiều, cũng không định đến, lại vẫn có thể mạnh như thế. Tô Linh Nhi một trưởng vỗ ở thần uy pháo trên sau, cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên trên không, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Sức mạnh lớn. Ha ha, ta còn thực sự chưa từng biết sợ. Long đằng cửu biến, mở cho ta. Ầm. Tử Khuyết trên người đột nhiên xuất hiện 9 cái màu xanh lam cử long, bỗng nhiên rót vào thiên linh cái. Sau một khắc, hắn nắm chặt kim tốt, lấy diễm phân phệ lãng triển khai mà ra, một côn hướng này hai đảo mũi nhọn cùng với vòng xoáy biển lửa nổ xuống. Ở long đằng cửu biến thêm vào đầy tầng sát nhân kiếm ngoài ngạch sức mạnh thêm tầng dưới, một luồng bàng bạc mà sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem hư không đánh đến đi xuống lõm vào. Ầm. Yêu thú lính chủ hai cách đi vào ngõ cụt truy, mạnh mẽ đánh vào Tử Khuyết kim tốt trên, kết quả trong nháy mắt đổ nát, bạo thành một đống hôi phấn từ không trung rơi ra. Đồng thời, diễm phân phệ lãng sóng khí càng là trực tiếp đem đảo kia vòng xoáy biển lửa xé rách, mang theo ác liệt mạnh mẽ trước mặt đánh về yêu thú lính chủ mà đi. Cái gì? Yêu thú lính chủ sắc mặt kịch biến, kinh ngạc thốt lên lên tiếng, chợt phốc một tiếng, bị mạnh mẽ sóng khí bắn trúng, lần thứ hai phun ra một cái tiên huyết. Lúc này là thật sự thương càng thêm tổn thương, này hai cái sừng châu mũi nhọn chính là hắn bản mệnh pháp khí, cứng rắn cực kỳ, kết quả lại bị Tử Khuyết một gậy quay thành phấn hôi, lại trước mặt chúng rồi một cái diễm phân phệ lãng, trong nháy mắt để hắn tâm mạch lớn bị thương nặng. Hắn phun ra là một cái tâm mạch chi huyết. Sao? Làm sao có khả năng, chỉ là nguyên anh kỳ, sao có thể nắm giữ loại sức mạnh này? Yêu thú lính chủ che ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tử Khuyết, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng ý sợ hãi. Đường đường một đời yêu thú lính chủ, năm quốc yêu thú bộ tộc bên trong chúa tể một phương, một thân tu vị càng là đạt đến anh biến kỳ, có thể hiện tại, hắn càng lòng sinh một loại sợ hãi. Mà phía dưới đại điện, lần thứ hai rơi vào một mảnh vắng lặng. Hết thảy dị tộc đều há hốc mồm. Vốn tưởng rằng Tử Khuyết cứng rắn chống đỡ yêu thú lính chủ bản mệnh pháp khí, tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Kết quả này hai con cứng rắn không thể phá vỡ sừng châu, lại bị một gậy quay thành phấn hôi rồi. Này trời ơi! Là sức mạnh nào ạ? Nguyên anh kỳ làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tất cả mọi người cũng không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt. Vị này mới yêu hoàng thực lực tựa hồ xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nha, thật đáng sợ rồi. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Tử Khuyết trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn đã sắp bị đánh cho tàn phế yêu thú lính chủ, lắc đầu nói. Anh biến kỳ sao? Quá yếu rồi. Yêu thú lính chủ tức giận. Vô chi hầu tử, nếu không có là bản tỏa có thương tích tại người, giết ngươi liền như làm thịt chó. Vậy ngươi đúng là nói một chút thương thế của ngươi là ai tạo thành? Tử Khuyết hít mắt cười nói. Yêu thú lính chủ trong nháy mắt không có gì để nói. Tử Khuyết cũng không lãng phí thời gian nữa, cười nhạt nói. Ta biết ngươi không phục, thế nhưng không liên quan, chờ ngươi nhìn thấy ta đưa cho ngươi phần này đại lễ, dĩ nhiên là sẽ phục rồi. Xoạt. Dứt tiếng, Tử Khuyết giữa song trường đột nhiên dâng lên hai đạo dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa. Cốt linh lãnh hỏa. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp dưới, hai loại dị hỏa bị Tử Khuyết vỗ vào đồng thời, mười ngón nhanh chóng bắt, đem hai đám dị hỏa đè ép dung hợp. Chuyện này, đây là cái gì? Yêu thú lính chủ nhất thời mí mắt kinh hoàng, cực kỳ bất an lên. Khoảng cách gần cảm thụ này hai cỗ dị hỏa diễm, phát lạnh nóng lên, lại bị dung hợp lại cùng nhau, này cỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung khí tức cuồng bạo, khiến cho hắn sợ hãi của nội tâm càng mãnh liệt. Loáng thoáng yêu thú lính chủ đã lòng sinh một luồng ý lui. Hắn cảm thấy nếu như mình không chạy, chỉ sợ cũng lại chạy không thoát rồi. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn đứng ở giữa không trung theo bản năng sau này chậm rãi rút lui, nỗ lực rời xa từ khuyết trong tay này hai cỗ dược dị hỏa diễm. Mãi đến tận lui ra mấy bước xa, từ khuyết trong tay hai đạo dị hỏa dung hợp, hóa thành một đóa yêu diễm hỏa liên. Yêu thú lính chủ rốt cuộc biến sắc mặt, hướng phía dưới mấy vạn con bầy yêu thú hét lớn một tiếng. Lui lại. Chợt không chút do dự triển khai thân pháp, quay đầu liền nhanh chóng chạy trốn. Từ khuyết vừa nhìn, nhất thời liền cuống lên. Khe nằm chạy cái gì à? Chính ngươi chạy cũng coi như, làm gì còn gọi này mấy vạn con yêu thú đồng thời chạy nha, dựa vào. Các ngươi chạy, ta còn làm sao trang bức à? Đừng chạy à? Kinh nghiệm của ta giá trị trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 163. Gói quà lớn. Được mua. Nhìn yêu thú lính chủ như thế bị dọa chạy còn để bầy yêu thú lui lại. Từ khuyết lúc này liền không vui. Hắn có thể hy vọng phía dưới này mấy vạn con yêu thú hóa thành kinh nghiệm trợ giúp hắn một lần xông lên nguyên anh kỳ viên mãn đây. Kết quả lần này ngược lại tốt. Bị yêu thú lính chủ như thế hống một tiếng, phía dưới mấy vạn con yêu thú càng dồn dập quay đầu, như thủy triều điên cuồng lui lại. Đầu khỉ, chờ bản tỏa khôi phục thương thế, định đến diệt ngươi toàn tộc. Yêu thú lính chủ hay là cảm thấy như vậy chạy mất quá mất mặt, lướt ra khỏi mấy trăm mét xa sau đột nhiên quay đầu lại thả cú lời hung ác. Từ khuyết tại chỗ liền nổi giận. Mẹ ngươi cái trí chướng. Xấu ta chuyện tốt, lão tử nổ chết ngươi. Dưới chân hắn bước ra tam thiên lôi động trong nháy mắt lướt về phía yêu thú lính chủ, đồng thời thủ đoạn về phía trước mạnh mẽ vung một cái, trưởng Phật nộ hỏa liên đột nhiên bay ra, xuyên qua hư không trực tiếp đã tìm đến yêu thú lính chủ trước mặt. Yêu thú lính chủ trợn to hai mắt, muốn xách cả mí mắt, xoay người liền muốn chạy. Có thể này đóa yêu diễm hỏa liên, nhưng ở trong mắt hắn từ từ hừng hực, chậm rãi tỏa ra. Oanh! Một luồng thao thiên hỏa diễm cùng với vô hình sóng khí trong nháy mắt hướng tứ phương khuyết tán xung kích mà ra. Phật nộ hỏa liên nổ tung rồi. Kể cả yêu thú lính chủ thân thể cũng bị này cố khủng bố cuồng bạo sức mạnh nổ thành xương máu. Có thể nói, này đóa Phật nộ hỏa liên chính là từ khuyết đến nay triển khai ra uy lực mạnh nhất. Lấy nguyên anh kỳ 6 tầng cảnh giới thêm vào long đằng cửu biến 9 lần thực lực bổ trợ, để Phật nộ hỏa liên uy lực trở nên vô cùng khủng bố, liền anh biến kỳ 1 tầng yêu thú đều không thể chống đối. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết anh biến kỳ yêu thú thu được 1.000.000 kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Bởi ký chủ lần thứ nhất đánh giết anh biến kỳ yêu thú, khen thưởng thần bí gói quà lớn một phần có hay không mở ra. Liên tiếp vài đạo hệ thống gợi ý âm thanh ở từ khuyết trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, đại điện hạ phương đông đảo dị tộc nhìn vân không này mảnh bàng bạc biển lửa. Từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Cái kia yêu thú lính chủ. Chết rồi. Liền. Liền như vậy bị yêu hoàng điện hạ chém giết. Liền thi thể đều không thể lưu lại. Đang nổ bên trong biến thành tro bụi. Mọi người khó có thể tin lẩm bẩm nói. Tô Linh Nhi mấy người cũng đã đình chỉ nã pháo. Bầy yêu thú tới cũng nhanh. Lui lại đến nhanh hơn cho nên bọn họ cũng không phải là lại truy kích. Ánh mắt cũng nhìn không chung tình cảnh đó, trong lòng đồng dạng một mảnh chấn động. Tô Linh Nhi không chỉ một lần gặp từ khuyết triển khai Phật nộ hỏa liên, nhưng lúc này đây, nàng phát hiện cái này Phật nộ hỏa liên uy lực càng so với trước mạnh mẽ quá nhiều, cường đại đến liền anh biến kỳ đều khiêng không được, hóa thành dập tắt. Vào đúng lúc này, hết thảy dị tộc trong lòng bay lên một luồng vui mừng cùng mừng như điên. Bởi vì đạo kia tay cầm kim bổng, sừng sững ở vân không trên tiêu diệt anh biến kỳ yêu thú người, là bọn họ tộc yêu hoàng. Một vị có thể dẫn dắt bọn họ, hướng đi cường thịnh yêu hoàng. Vu yêu hoàng. Vu yêu hoàng. Lúc này, một tên tuổi trẻ dị tộc đầy ngập nhiệt huyết, hô to một tiếng. Mọi người ngẩn ra, sau đó dồn dập theo cùng kêu lên hô to lên. Liền ở này lùi bại không thể tả yêu thành bên trong từng tiếng. Ô yêu hoàng. Vang vọng tứ phương. Từ khuyết đứng không trung, khóe miệng mạnh mẽ co giật. Ngày thứ hai, từ khuyết theo Tô Linh Nhi chờ người trở lại thiên yêu bộ lạc. Cứ việc hắn đã trở thành yêu hoàng, nhưng yêu thành là không thể ở người, vì lẽ đó vẫn là trở lại tương ứng bộ lạc. Mà thiên yêu bộ lạc cũng bởi vậy thay đổi tên gọi trở thành yêu hoàng bộ lạc. Điều này làm cho thiên yêu bộ lạc đông đảo tộc nhân mừng rỡ không thôi, thêm vào từ khuyết mang đến thần uy sung năng pháo cùng với chém giết yêu thú lính chủ sự tích truyền ra. Toàn bộ lạc tộc nhân đều kinh ngạc đến ngây người, làm thiên giả bên trong liền tổ chức một hồi tiệc tối, mời tới mỗi cái bộ lạc vương cuồng hoan đến hừng đông. Mà muôn người chú ý từ khuyết, nhưng là rất sớm liền trở lại mình trong phòng bắt đầu thu thập hành lý. Hắn muốn đi hoàng thành rồi. Nguyên bản từ thiên hương cốc nơi tập luyện đi ra, hắn vốn là dự định tìm một chỗ đổ xong thiên kiếp, sau đó mau chóng chạy tới hoàng thành bắt tay chuẩn bị sông hoàng lăng đào đi long mạch phần cuối thái sơ hỏa linh thảo, sau đó tái xuất phát đi hướng về cái khác tứ quốc hoàng lăng tập hợp để tiểu nhu cải tử hồi sinh linh dược. Cũng không định đến nửa đường gặp phải vạn yêu bộ lạc dị tộc, gợi ra nhiều như thế sự tình cuối cùng còn đục nước béo cò lên làm dị tộc yêu hoàng. Bực này kỳ ngộ, để từ khuyết hồi tưởng qua đi cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Bất quá, bây giờ dị tộc nắm giữ chín cửa thần uy sung năng pháo sau cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh, có thể từ từ hướng đi cường thịnh. Vì lẽ đó, từ khuyết cũng cảm thấy mình là thời điểm ra đi rồi. Từ bản sơn thôn cùng nhau đi tới, hắn đã tốn không ít thời gian, nhưng cũng làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn thu hoạch không ít giá trị trang bức. Phục sinh tiểu nhu, cải tử hồi sinh, trước sau không phải một chuyện đơn giản. Riêng là một cái hỏa nguyên quốc hoàng lăng, liền đầy đủ để hắn đau đầu, huống hồ còn có mặt khác tứ quốc hoàng lăng chờ hắn đi đây. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có thể nóng vội, nhưng cũng không thể lại kéo. Lấy thực lực bây giờ của hắn đi sông Hoàng Lăng cơ hội vẫn như cũ có chút nhỏ bé, có thể ít nhất cũng so với trước phải có nắm hơn nhiều, đặc biệt tu luyện Minh Vương Trấn Ngục Thể, đem thân thể tăng mạnh sau khi đối mặt một ít cấm chế, hắn cũng có sức đánh một trận, vì lẽ đó xác thực nên sớm một chút ra đi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết gọi ra hệ thống kiểm tra mình hiện nay khắp mọi mặt tin tức. Giá trị trang bức phương diện thu hoạch rất tốt, dĩ nhiên đạt đến hơn 5.000 điểm, xem như là vô cùng giàu có. Mà ép một cột thì lại biểu hiện vì là 3.800.000. 4.800.000, còn kém 1 triệu kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, đạt đến nguyên anh kỳ 7 tầng. Bất quá Từ Khuyết quan tâm, vẫn là cái kia lần thứ nhất đánh giết anh biến kỳ yêu thú sau, khen thưởng thần bí gói quà. Lần trước được thần bí gói quà là đánh giết mơ dược môn môn chủ thuộc về lần thứ nhất đánh giết nguyên anh kỳ cường giả, vì lẽ đó được khen thưởng, còn từ bên trong chạy ra cốt linh lãnh hỏa, lần này lại được một cái, không biết sẽ mở ra món đồ gì đây. Từ Khuyết thấp giọng tự nói, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng trước đó, hắn lại sẽ ánh mắt tìm đến phía một cái khác gói quà. Trưởng thành gói quà lớn. Cái này gói quà hắn cũng là chỉ lái qua một lần, lúc trước từ luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ liền mở ra, sau đó bởi vì phát sinh bàn sơn thôn bị tàn sát, hắn phẫn nộ giết tới mơ dược môn cùng thiên võ tông, một đường đột phá, liền quên đi vận dụng cái này gói quà. Vì lẽ đó tích lũy đến hiện tại, Từ Khuyết nắm giữ 3 lần mở ra trưởng thành gói quà lớn cơ hội, cộng thêm một cái thần bí gói quà. Chà chà, trước tiên mở cái nào tốt đây? A, vẫn là trước tiên thử xem trưởng thành gói quà lớn đi, dù sao có 3 lần cơ hội. Từ Khuyết sau khi suy nghĩ một chút, liền hơi suy nghĩ, để hệ thống mở ra trưởng thành gói quà lớn. Vèo. Nhất thời, vài đạo lưu quang từ gói quà trên xẹt qua, lướt về phía bao vây phương cách bên trong, đồng thời, hệ thống gợi ý âm thanh cũng vang lên lên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được trung giai thần hành độn tẩu phù 1 tấm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được thái cực quyền tàn quyển 1 quyển. Mở ngoặc tròn trung giai thần hành độn tẩu phù đóng ngoặc tròn. Sử dụng sau trong nháy mắt tùy cơ di động đến phạm vi bên ngoài 50 km bất kỳ địa phương nào. Mở ngoặc tròn thái cực quyền tàn quyển đóng ngoặc tròn. Cổ võ quyền pháp, lấy nhu thắng cương tập hợp đủ 10 bản tàn quyển, liền có thể thu được hoàn chỉnh quyền phủ. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Thái cực quyền, cổ võ quyền pháp. Ca múa nhạc, này nhưng là một cách tiên hiệp thế giới. Muốn thái cực quyền có tác dụng quái gì à? Thiệt thòi lớn rồi, ngón này khí thật giống không quá ra sức. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng may còn ra một tấm. Trung giai thần hành độn tẩu phù. Để trong lòng hắn hơi hơi được một điểm an ủi. Trước đây được thần hành độn tẩu phù tất cả đều là cấp thấp cấp bậc. Chỉ có thể di động đến phạm vi 5 km ở ngoài, hiện tại tăng cao gấp 10 lần phạm vi, ngược lại cũng xem như là không sai. Quên đi, này trưởng thành gói quà lớn không thế nào đáng tin, vẫn là thử xem thần bí gói quà trước tiên. Từ Khuyết lưu lại 2 lần trưởng thành gói quà lớn mở ra cơ hội, ánh mắt lại quét về phía thần bí gói quà đi tới. Từ lần trước mở ra một lần thần bí gói quà được dị hỏa, Từ Khuyết liền một luôn nhớ mãi không quên, bây giờ cuối cùng cũng coi như là giết một cái anh biến kỳ cường giả đổi lấy phần này gói quà, hắn trong lòng tràn ngập chờ mong. Hệ thống mở ra thần bí gói quà. Hít sâu một hơi sau, Từ Khuyết hướng về hệ thống nói rằng, vèo. Nhất thời, thần bí gói quà bị mở ra. Hóa thành 3 đạo lưu quang bay vào hệ thống trong gói hàng, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo sát mà tới. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mở rộng hệ thống thương thành mới phân loại, tăng thêm lên giá mới thương phẩm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được thơ đường 300 bài 1 quyển. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được dị hỏa bảng xếp hạng thứ 6 bát hoang phá diệt diễm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 164. Yêu hoàng điện hạ chạy. Dị hỏa bảng đứng hàng thứ 6. Bát hoang phá diệt diễm. Từ Khuyết vừa nhìn, suýt chút nữa từ trên ghế trượt chân hạ xuống. Lúc này kiếm bổn rồi, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 6 bát hoang phá diệt diễm ở hệ thống thương thành bên trong có thể chiếm được cần hơn vạn giá trị trang bức mới mua được nha. Hơn nữa loại này dị hỏa không chỉ có uy lực cường hãn còn có một loại năng lực đặc biệt. Mở ngoặc tròn bát hoang phá diệt diễm đóng ngoặc tròn. Đến từ đấu phá thương không bên trong, viêm tộc nắm giữ tối cao cấp dị hỏa, bị viêm tộc các đời người trưởng khống truyền vào không thể xóa nhòa linh hồn ấm ký, có thể hóa thành một đôi to lớn hỏa diễm 2 cánh, tăng thêm tốc độ phi hành. Từ này dị hỏa giới thiệu không khó nhìn ra, nó chỗ đặc thù chính là có thể biến ảo một đôi hỏa diễm 2 cánh. Nay nói cách khác, Từ Khuyết nắm giữ nó sau khi ở vốn có tốc độ trên, lại sẽ có thể được chất bay vọt. Có thể nói bá đạo tuyệt luôn. Ha ha ha, xem ra vận may lại biến không sai, này thần bí gói quà thật là không có khiến người ta thất vọng. Từ Khuyết mừng rỡ như điên, lúc này hơi suy nghĩ, đem này cỗ bát hoang phá diệt diễm thu vào trong cơ thể. Ầm. Thân thể cảm giác một trận nóng lên sau, Từ Khuyết liền nhìn thấy trong đan điền có thêm một đoàn nhạt màu đen hỏa diễm. Cùng cốt linh lãnh hỏa cùng với thanh liên địa tâm hỏa thế 3 chân vạc, chậm rãi tung bay ở trong đan điền, các chiếm một phương bảo địa, không can thiệp chuyện của nhau. Xuất phát từ đối với nhà an toàn cân nhắc, Từ Khuyết không có vội vã gọi ra này hỏa diễm cánh, ánh mắt quét về phía hệ thống trong gói hàng khác một cái vật phẩm. Cũng chính là mới vừa từ thần bí gói quà bên trong mở đi ra một phần khác khen thưởng. Thơ đường ba châm bài. Mở ngoặc tròn thơ đường ba châm bài đóng ngoặc tròn. Hàng không bán. Đây là một bộ truyền lưu rất rộng thơ đường tuyển tập, đường đại tuyệt cú khí tượng cao viễn thẳng thắn tự nhiên, đạt đến ngâm tụng tự do hóa tối cao phong. Này tập thơ bên trong liền có Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy, Lý Thương ẩn chờ thi nhân mãnh liệt. Dựa vào. Xem xong giới thiệu, Từ Khuyết không khỏi khóe miệng vừa kéo. Nguyên lai này rất sao liền thật sự chỉ là một quyển tập thơ nha. Nhưng là tập thơ cũng là thôi, tại sao ngươi sẽ từ thần bí gói quà bên trong mở ra đi ra đây? Ngươi nói ngươi một quyển phổ thông tập thơ có thể cùng gì hỏa so sánh sao? Nhìn một cách nhân ra Nhạc Thiếu Nhi ba châm bài, tên cùng ngươi gần như có thể nhân ra xé một cái nát tan sau lại chắp vá lên, liền thành Đại Nhật Như Lai chân kinh. Thôi ít nhất cũng không tính thiệt thòi, cho tới giá trị hơn vạn bát hoang phá diệt diễm, có chính là trang bức cơ hội. Cuối cùng, Từ Khuyết lui ra hệ thống giới, tự mình an ủi một phen, thế nhưng cũng không cái gì tâm tình lại tiếp tục mở ra trưởng thành gói quà lớn rồi. Cứ việc nói được. Bát hoang phá diệt diễm. Để hắn rất mừng rỡ, có thể thơ đường ba châm bài sau khi ra ngoài, cái tên này lại cảm thấy mình ngày hôm nay vận may không quá đủ, số may cũng đã dùng mất rồi, vì lẽ đó vẫn là trước tiên đừng lãng phí cơ hội. Quyết định đem gói quà lưu đến sau đó mở. Vèo. Từ trên ghế đứng lên đến sau, Từ Khuyết đem gian phòng đơn giản thu thập một lần, chợt đứng rộng rãi mà trắng noãn vách tường trước mặt, vuốt cằm, suy tư. Một câu nói đều không nói liền đi đi, tựa hồ cũng không tốt lắm, thế nhưng cùng với các nàng nói, khẳng định lại không cho ta đi, hơn nữa còn muốn mắng ta ô yêu hoàng. Hừ, quên đi, liền lưu vài chữ đi. Hắn thấp giọng tự nói một câu, tựa hồ làm ra quyết định, bất quá sốt cuộc muốn viết chút gì đây. Làm tạm biệt lời nói, làm tạc thiên bang bức vương, nhất định phải lưu một ít có cách điệu có bức cách mà nói mới được à. Suy nghĩ nửa ngày sau khi, Từ Khuyết trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, có chủ ý. Xoay tay một cái, đột nhiên từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một cái tinh mang thảo, đầu ngón tay vạch một cái, nhất thời đem tinh mang thảo cũng nhen lửa, mang theo hừng hực tinh mang trực tiếp hướng về trên tường, long phi phượng vũ vẽ nổi lên đại tự. Không lâu lắm, lưu loát lưu lại mấy dòng chữ sau, Từ Khuyết thỏa mãn gật gù, đồng thời trần chờ một chút, lại lấy ra một tấm thư, ở phía trên viết xuống một điểm đồ vật. Cuối cùng, chờ hắn toàn bộ làm xong, liền từ trong cái bọc lấy ra một cái trận bàn, lót ở này phong gấp gọn lại giấy viết thư trên. Trận bàn, là hôm qua ở Yêu Thành hối đoái đi ra bát hoang vạn kiếm trận. Có 9 cửa thần uy xung năng pháo, hơn nữa này một cái bát hoang vạn kiếm trận, dù cho gặp mặt đến cái khác đại quân yêu thú xếp tới toàn bộ dị tộc cũng có thể vô tư. Vậy cũng là Từ Khuyết đảm nhiệm cái này Vu Yêu Hoàng cuối cùng tận cùng một điểm trách nhiệm. Dù sao, hắn là như gió nam tử, là muốn cho toàn bộ thế giới. Không, hẳn là toàn bộ vị diện toàn bộ vũ trụ đều kiến thức hắn trang bức nam tử, làm sao có thể bị ràng buộc ở đây, sao một cái nho nhỏ thiên yêu bộ lạc ở trong đây. Đi, là tất yếu. Lưu lại một điểm đã tới vết tích cũng không uổng công bức vương từng du lịch qua đây mà. Này một cái giấy viết thư bìa ngoài trên thì lại viết. Tô Linh Nhi hôn khải. Kẹp kẹp. Thừa dịp sắc trời mờ sáng, Từ Khuyết mở cửa phòng ra. Rạng sáng này tươi mát mà mang theo hàn ý gió nhẹ, liền trước mặt thổi mà tới. Toàn bộ thiên yêu bộ lạc có vẻ vô cùng bình tĩnh. hết thảy dị tộc đều ở tối hôm qua yến hội trên uống đến cô đơn say mềm, cũng có người bế quan ở trong phòng tu luyện, ngược lại trên đường không có một bóng người. Hô! Gặp lại thiên yêu bộ lạc. Từ khuyết sâu nôn một hơi cất bước hướng đi này che kín cấm chế sơn động thông thảo cực kỳ đi vòng vài vòng sau, liền đi ra, xuất hiện ở một mảnh trong rừng. Hắn nhìn phía đang từ từ sáng sủa bầu trời, khóe miệng hơi dương lên, trong đan điền bát hoang phá diệt diễm trong nháy mắt run lên, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông, nhằm phía các lớn kinh mạch. Ầm! Sau một khắc, từ khuyết sau lưng đột nhiên vọt lên hai đạo nhạt màu đen hỏa diễm, so với cả người hắn cao hơn nữa, mang theo bàng bạc nóng rực, biến ảo thành một đôi to lớn hỏa diễm xí bàng. Này cỗ hỏa diễm, màu sắc nhạt đen rực rỡ, nhìn qua lại như là từng sợi khói đen, đem không khí chung quanh thiêu đến vặn vẹo, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Từ khuyết hơi suy nghĩ, phía sau một đôi hỏa diễm xí bàng nhất thời hơi động, phiến nổi lên từng trận cơn lốc. Hắn khống chế đôi cánh này, liền phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo thông thạo. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp, từ khuyết đại bằng dương cánh đột nhiên như đạn pháo giống như, hướng về trên không bắn nhanh mà đi. Đón mặt trời mọc phương hướng, hắn bóng người từ từ hóa thành một hạt điểm đen biến mất ở phía chân trời. Từ khuyết từ thiên yêu trong bộ lạc ra đi không lời từ biệt, sự tình bị phát hiện giờ, dĩ nhiên là ngày thứ hai buổi sáng. Tô Tiểu Thất gõ cửa phòng hắn không có động tĩnh sau, một chân liền đá tung cửa ra. Kết quả nhìn thấy người không nhà trống gian phòng cùng với trên vách tường viết này vài hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ sau, Tô Tiểu Thất đột nhiên liền sững sờ ở tại chỗ. Sau một khắc, viền mắt tử một thấp. Mắng to. Chết hầu tử, cái này chết hầu tử. Xoay người liền chạy đi tìm Tô Linh Nhi cáo trạng. Chờ Tô Linh Nhi cùng trong tộc các đại cường giả nhận được tin tức, tự mình tới rồi từ khuyết này phòng nhỏ sau, cũng dồn dập há hốc mồm. Yêu Hoàng Điện Hạ. Chạy. Tại sao à? Hắn đây là muốn đi làm đại sự gì sao? Vì sao ra đi không lời từ biệt? Mọi người một mặt mộng bức, đây rốt cuộc là một cái tình huống thế nào à? Trước sống còn, nguy hiểm cực kỳ bước ngoặt, Vu Yêu Hoàng Điện Hạ đều nghênh khó thẳng tới, dũng cảm đối kháng đại quân yêu thú như vậy tà ác xâm lấn thế lực, không có từng tia một lùi bước. Làm sao hiện tại đánh đại thắng chiến hậu Điện Hạ ngược lại nhưng chạy đây? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 165. Là thời điểm bày ra. Chạy trốn. Vậy cũng là người thất bại hành động. Nhưng là bọn họ vĩ đại lại trêu chọc so với Vu Yêu Hoàng Điện Hạ. Rõ ràng trận chiến đã đánh thắng. Nhưng vì sao còn muốn đào tẩu đây? Mọi người là đầu óc mơ hồ. Vừa ngẩng đầu nhưng lại nhìn thấy từ khuyết ở trên vách tường lưu lại này mấy dòng chữ, là dùng tinh mang thảo viết, hào quang diệu người tại bọn họ trong lòng cùng Vu Yêu Hoàng Điện Hạ này ánh sáng chói mắt là như thế như thế. Nhìn kỹ một chút trên vách tường từ khuyết lưu lại mấy dòng chữ, có người không nhịn được thấp giọng nói ra. Tái biệt thiên yêu bộ lạc. Tác giả. Tạc Thiên Bang Tề Thiên Đại Thánh kiêm dị tộc yêu hoàng Tôn Ngộ Không. Nhẹ nhàng ta đi rồi. Chính như ta nhẹ nhàng đến chấm phẩy. Ta nhẹ nhàng vẫy tay. Chia tay Tây Thiên đám mây. Này bờ sông Kim Liễu. Là Tà Dương bên trong Tân Nương chấm phẩy. Ba Quang bên trong Diễm Ảnh. Ở trong lòng ta dập dờn. Đọc đến đây bên trong, mọi người mới đột nhiên phản ứng lại, này dĩ nhiên là một bài ly biệt thơ à. Thế nhưng, có thật sống có điểm không đúng. Một ông già nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói. Bờ sông Kim Liễu chúng ta bộ lạc bờ sông bên cạnh tựa hồ cũng không trồng cây liễu nha. Còn có Tây Thiên đám mây. Lão Hủ ở bộ lạc đời 787 năm, nhưng xưa nay đều không có xem qua Tây Thiên đám mây à. Một người khác lão hủ cũng là cẩn thận về suy nghĩ một chút nói rằng. Đúng rồi. Còn con này. Tà Dương bên trong tân nương. Nói đến cùng là ai vậy? Vu Yêu Hoàng Điện Hạ cũng không phải là muốn nạp phi chứ. Lại có một người thán phục phát hiện nói. Mà hắn thốt ra lời này xong Tô Linh Nhi liền không khỏi hơi đỏ mặt. Thật không tiện dưới đất thấp hạ xuống đầu đến trong lòng không khỏi e thẹn nói lầm bầm. Con khỉ này đều là như thế không đứng đắn cũng làm lên Vu Yêu Hoàng còn như vậy. Thơ hay à. Nói ta đều cảm thấy chúng ta này chim không thèm ỉ địa phương phong cảnh hợp lòng người. Bất quá Yêu Hoàng Điện Hạ như vậy tài hoa làm thật không hổ là kinh tài tuyệt diễm người a. Chờ đã. Các ngươi xem Vu Yêu Hoàng Điện Hạ thơ tên là cái gì? Tái biệt thiên yêu bộ lạc. Chẳng lẽ nói, Vu Yêu Hoàng Điện Hạ đã sau khi từ biệt chúng ta một lần? Nói không chắc. Ta luôn cảm thấy Vu Yêu Hoàng Điện Hạ xem ra nhìn rất quen mắt và thân thiết, phảng phất ở trong mơ gặp loại kia. Một cái rõ ràng khổng tước loại dị tộc, một mặt yêu mị nói rằng. Không biết xấu hổ. Khổng tiểu cửu, ngươi lại dám ở trong mơ ý xâm Vu Yêu Hoàng Điện Hạ. Một cái khác gì tục ở một bên nghe được, lập tức đố kỳ quát lớn nói. Ta là công ạ. Khổng tiểu cửu một mặt oan ức nói rằng, sau đó lại dùng phi thường ánh mắt kiên định ước mơ nói. Đời sau ta nhất định phải làm một con thư khổng tước, sau đó. Khi chúng ta Vu Yêu Hoàng Hoàng Phi. Tất cả mọi người chìm đắm ở từ khuyết lưu lại này một bài tái biệt thiên yêu bộ lạc. Nhị luận sôi nổi chiêm ngưỡng Vu Yêu Hoàng Điện Hạ hùng hồn vĩ đại có tài hoa. Tô Linh Nhi nhưng là trên mặt mang theo vẻ phức tạp đi tới bên cạnh bàn cầm lấy lót ở trận bàn dưới này phong thư. Thấy là viết cho mình, nàng mới từng điểm mở ra. Linh Nhi bản đại thánh muốn đi cứu vớt thế giới rồi. Dị tộc liền giao cho ngươi, có cái này bát hoang vạn kiếm trận ở, các ngươi rất an toàn. Nhớ kỹ à. Ngươi còn nợ ta một điều kiện, chờ ta trở lại, nhất định phải phía dưới cho ngươi ăn chờ. Ký tên. Như gió nam tử, Tôn Ngộ Không. Tô Linh Nhi nhìn thấy cuối cùng hai hàng chữ, nhất thời hơi đỏ mặt, nhưng nhìn thấy câu kia. Như gió nam tử. Giờ, lại không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Cùng vị này Tôn Đại Thánh cùng nhau từng hình ảnh trong nháy mắt ở trong đầu lóe qua. Cứng đụng tới hắn thời điểm bất quá chính là một cái không đáng chú ý khỉ đít đỏ. Sau đó là một tiếng. Tiểu thỏ tử bé ngoan. Hắn trên mặt này đồng thú lại làm quái vẻ mặt. Luyện đan thời điểm này tự tin lồng ngực, như vậy hừng hực. Khiến người ta tâm đều sắp muốn hóa tan. Độ lôi kiếp thời điểm, này dũng cảm tuyên ngôn, này đuổi theo thiên kiếp đánh thô bạo cùng hung hăng. Yêu thú đột kích là hắn, việc nghĩa chẳng từ nan lưu lại kỳ tích bình thường pháo oanh yêu thú lính chủ, liền anh biến kỳ yêu thú lính chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà hiện tại, hắn rời đi chính như hắn nói như vậy, hắn đúng là như gió nam tử. Lặng lẽ hắn đi rồi, chính như hắn tới lặng lẽ, hắn vung vung lên ốm tay áo, không mang đi một áng mây, nhưng mang đi trái tim của chính mình. Cùng lúc đó, liên tiếp đuổi một ngày một đêm đường từ khuyết, như trước điều động đôi kia khủng bố như vậy gì hỏa cánh, hướng hoàng thành phương hướng chạy đi. Nguyên bản hắn khoảng cách hoàng thành liền chỉ có 6-7 thiên hành trình có thể nắm giữ chuyện này đối với dì hỏa cánh sau càng là dùng này một ngày một đêm liền dĩ nhiên có thể xa xa nhìn thấy hoàng thành dáng dấp. Từ vân không trên phóng tầm mắt tới cả tòa hoàng thành có ít nhất mấy chục sân đá banh kích cỡ tương đương đường phố rộng rãi cực kỳ. Mà hoàng cung trên nóc nhà càng là lộ ra xanh vàng rực rỡ huy mang, loáng thoáng có cố uy nghiêm hung hăng khí phách bao phủ tứ phương. Xem cung điện trăm ngàn. Hoàng gia khí thế dư thán phục. Này chính là Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Thành, Tử Khuyết này tấm thân thể ký ức nơi sâu xa quen thuộc nhất địa phương, nhưng cũng là một khối thương tâm địa. Bây giờ, hắn trở về rồi. Mang theo phục sinh Tiểu Nhu mục đích, cũng mang theo trở về tìm Hỏa Hoàng báo thù tức giận. Ha, cũng không biết, này Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên đến tột cùng có hay không thay ta lấy Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng địa đồ, hay hoặc là có phải là đã bán đi ta. Tử Khuyết đứng ở xa xa trên bầu trời, trầm ngâm lên. Một lát sau, hắn khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, hơi suy nghĩ. Hệ thống cầm ngụy trang khôi lỗi hiệu quả thủ tiêu đi, khôi phục ta nguyên lai thân thể, cũng bảo lưu mặt nạ ra người vẻ mặt. Đã thủ tiêu ngụy trang khôi lỗi hiệu quả. Vèo. Tử Khuyết trên người nhất thời xẹt qua một trận huy mang. Sau một khắc, hắn lại biến thành người mặc áo bào đen, ôn văn nhĩ nhã tuấn lãng thiếu niên, xuất hiện ở Hoàng Thành ngoại thành trên đường nhỏ. Ở tiến vào Hoàng Thành trước, hắn muốn lấy hồ ca. Khuôn mặt ở phủ cận cuống một vòng, thử một chút xem mình có hay không bị bán đi. Nếu như Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa khai ra thân phận của chính mình, như vậy Hoàng Thành bên trong tất nhiên khắp nơi dán đầy truy nã chân dung, mình khuôn mặt này vừa xuất hiện, khẳng định sẽ có người nhận ra. Nếu như không ai nhận ra, vậy thì dễ dàng hơn, vừa vặn mượn khuôn mặt này bình yên bước vào Hoàng Thành. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị đi hấp dẫn mấy người đi đường chú ý một thoáng. Kết quả phía trước cách đó không xa, liền nhìn thấy có cái quán trà, khách nhân cực cái đó, đồng thời ở trong liền có một ít nam nữ trẻ tuổi, nhìn qua có tri thức hiểu lễ nghĩa, giống như xuất từ danh vọng chi tộc. Ô, những này người tụ tập ở trong quán trà, chẳng lẽ muốn làm sự tình? Tử Khuyết sáng mắt lên. Nếu như mình bị truy nã, tiểu lão bách tính khả năng không nhận ra hắn. Nhưng này quần nhìn qua thân phận cao quý nam nữ trẻ tuổi tất nhiên có thể nhận được. Hơn nữa này mười mấy người trẻ tuổi tụ tập ở một gian trong quán trà nhỏ, khẳng định là có chuyện quan trọng phát sinh. Tử Khuyết hai tay chắp sau lưng, 45 độ góc nhìn chăm chú bầu trời, nhẹ giọng nói. Ta cái bé ngoan ạ. Rốt cuộc nhìn thấy nhiều người như vậy, càng nhiều người càng tốt, ha ha ha ha. Là thời điểm bày ra chân chính trang bức kỹ thuật rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 166. Có tin ta hay không mắng? Tử Khuyết hướng đi một gốc cây cây liễu phía sau, thừa dịp bốn phía không người quan tâm, bỏ ra một điểm giá trị trang bức đổi một thân thư sinh hóa trang. Đi ra giờ cả người khí chất lớn cải. Cẩm bào thắt lưng ngọc, áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc. Dù là ai nhìn thấy, đều sẽ phản ứng đầu tiên liền cảm thấy, đây là một tên ôn văn nhĩ nhã, học phú ngũ sa nhã nhặn công tử. Sau đó, Tử Khuyết cũng đem tu vị ẩn giật xuống. Dù sao đám người kia tu vị cao nhất, cũng chỉ là kim đan kỳ một tầng, vì lẽ đó Tử Khuyết áp chế đến kết đan kỳ khí tức. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, mới bước tiến, mặt mỉm cười, lắc quạt giấy, phong độ phiên phiên hướng phía trước quán trà mà đi. Lẽ nào có lý đó, ngươi? Ngươi sao tùy chỗ khạc đàm, nơi này người đến người đi, ngươi cách này đàm nôn đến ta dày lên. Từ đâu tới hoàng mao tiểu tử, quấy rối lão tử uống trà, không muốn chết liền lăn xa một chút. Đột nhiên quán trà ngoại chuyện đến một trận ồn ào. Chỉ thấy một tên thư sinh yếu đuối đang cùng một đám ngồi ở bên ngoài bàn trà trên trắng hán tranh chấp. Nguyên nhân Tử Khuyết cũng nhìn thấy, tên kia thư sinh chuẩn bị đi vào quán trà, kết quả trải qua bên ngoài tấm kia bàn trà trên, một tên trắng hán vừa vặn liền phun một cục đàm lên trên giày của hắn. Đổi làm người thường đương nhiên sẽ căm tức. Có thể tráng hán bàn kia nhưng ngồi 5-6 người tất cả đều là kết đan kỳ tu sĩ, mà thư sinh yếu đuối nhưng một thân một mình, cảnh giới cũng vô cùng thấp kém, vẻn vẹn mới trúc cơ kỳ 3 tầng. Đồng thời quán trà bên trong còn lại người trẻ tuổi nhìn thấy tình cảnh này, nhưng đều dồn dập không nhìn, càng có người còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, nhìn thư sinh yếu đuối bị bắt nạt dáng vẻ. Một tên trong đó thanh niên không nhịn được cười nói: "Này Đông Thành thư viện xưng tên rác rưởi nhiều, lại còn dám phái người lại đây, liền không sợ náo loạn chuyện cười sao? Ngươi xem dáng dấp kia của hắn đều sắp bị dọa khóc, ha ha. Đừng để ý tới hắn, chúng ta mau mau ăn xong nên vào thành ở lại. Không sai, sáng sớm ngày mai còn phải đi tham gia nhã phu nhân tự mình chủ trì tụ hội, chúng ta có thể không thể tới trễ. Ha ha, lần tụ hội này cũng không chỉ chúng ta, có người nói năm quốc mạnh nhất Thiên Hương Tốc cùng với cái khác các đại phái đều phái đệ tử đến đây. Ai cạnh tranh kịch liệt nha, dù sao mấy ngày sau khi chính là Viêm Dương Tông Chúa tuyển phò mã thời điểm, nhã phu nhân trận này tụ hội chỉ là món ăn khai vị thôi. Nhã phu nhân bãi yến, Viêm Dương Tông Chúa tự nhiên là sẽ tham gia, đến thời điểm ai nếu có thể đang tụ hội trên bộc lộ tài năng cho công chúa lưu lại ấn tượng, đối với mấy ngày sau khi phò mã chọn lựa cũng sẽ mới có lợi. Nghe đến đó, Từ Khuyết nhất thời liền há hốc mồm rồi. Nhã phu nhân bãi yến, này ngược lại là rất bình thường, nhưng là Viêm Dương công chúa chiêu phò mã. Này tính là gì vượt tình huống? Chẳng lẽ ta thật bị bán đi? Chuyện này, vị huyên đài này, có thể hay không nhường một chút? Ngay khi Từ Khuyết kinh ngạc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy yếu, chính là vừa nãy tên kia bị bắt nạt thư sinh yếu đuối. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, hỏi: "Ngươi biết ta sao?" "À." Thư sinh yếu đuối nhất thời ngẩn ra, tỏ rõ vẻ hoang mang, lắc lắc đầu: "Tại hạ không quen biết ngài." "Ngươi nhìn rõ ràng điểm khuôn mặt này, không sai, chính là tấm này soái mặt, ngươi thật sự không biết?" Từ Khuyết không tin tà, đem mặt tham tiến lên hỏi. Thư sinh yếu đuối không khỏi lui một bước, chắp tay cười khổ nói: "Thứ tại hạ kiến thức nông cạn, không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Ngươi nghe nói qua Hoa Vô Khuyết sao?" Từ Khuyết ngờ vực hỏi. Thư sinh yếu đuối ngẩn ra, khiêm khiêm có lễ nói: "Tại hạ Đường Liễu Phong, là Đông Thành thư viện học sinh, nhưng vẫn chưa từng nghe nói Hoa Vô Khuyết. Chưa từng nghe tới, lại không nhận ra ta." Từ Khuyết nhất thời yên tâm, xem ra mình vẫn chưa bị truy nã. Thế nhưng này Viêm Dương công chúa lại chiêu phò mã, lại là muốn đánh cái gì chú ý? Nghi hoặc, hắn không khỏi đưa mắt rơi vào trước mắt tên này thư sinh yếu đuối trên người, trong lòng âm thầm cô lên: "Xem cái tên này ngốc ngơ ngác, cũng thật đáng thương, chẳng bằng giúp hắn ra cái khí, cũng tốt hỏi thăm một chút hoàng thành gần nhất đến cùng phát sinh cái gì." Muốn xong, Từ Khuyết đột nhiên hai tay một củng, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười: "Tại hạ Lý Bạch, chữ Thái Bạch, là Thanh Hoa Bắc Đại học sinh." Thư sinh yếu đuối nhất thời kinh ngạc, có chút mơ hồ: "Thanh Hoa Bắc Đại, tựa hồ chưa từng nghe nói nha." Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn là bận bịu chắp tay đáp: "Lý huyên có lễ rồi." Từ Khuyết liếc quán trà ở ngoài bàn kia trắng hắn một chút, vừa nhìn về phía Đường Liễu Phong cười nhạt nói: "Đường huyên, vừa nãy ta xem bàn kia người đối với ngươi vô lễ, không bằng ta đi thế ngươi xả giận, sau đó ta hai người lại tìm nơi địa phương ngồi xuống uống chén trà, nói chuyện phiếm, làm sao?" "À." Đường Liễu Phong nhất thời cả kinh, liền vội vàng khoát tay nói: "Không cần Lý huyên, những người kia tu vị rất cao, ngang ngược không biết lý lẽ, chúng ta vẫn là thiếu đắc tội tuyệt vời, không bằng hiện tại liền đồng thời kết bạn mà đi, vào thành bên trong tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi chứ." "Tê, không vội không vội." Từ Khuyết cũng khoát tay áo một cái, một mặt cao thâm khó lường nói: "Chúng ta bên trong người nghĩa bạc vân thiên, cởi mở, ngươi sự tình chính là chuyện của ta, cơn giận này ta nhất định phải thế ngươi ra." "Chuyện này?" Đường Liễu Phong há mồm muốn nói chuyện. Từ Khuyết ngắt lời nói: Đường huyên, ngươi có tin ta hay không đi tới mắng bọn họ không chỉ có sẽ không tức giận còn có thể cười đến cùng một cái ngốc. Sống như in. À, Lý huyên, này có thể vạn vạn không được đâu, những người kia. Đường Liễu Phong nghe vậy nhất thời liền sợ rồi, trước mắt này phong độ phiên phiên công tử ra càng muốn đi mắng đám kia tráng hán, chẳng phải là bằng tìm đánh. Nhưng lời nói lại không lên tiếng, phía sau hai người liền đột nhiên truyền đến vài tiếng trêu tức giống như tiếng cười. Ha ha, đây là từ đâu tới một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cùng Đông Thành Thư Viện người xen lẫn trong một khối, nói vậy cũng chẳng tốt đẹp gì, đều là phế vật. Ta có thể không tin ngươi thật sự dám đi tới mắng những kia thô tục người, chỉ là kết đan kỳ, thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Liên tiếp vài tiếng chào phúng đồng thời truyền đến. Từ Khuyết cùng Đường Liễu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam hai nữ chính bước chậm mà đến, đều là thư sinh hóa trang, nhưng nhìn qua cũng là không giàu sang thì cũng cao quý. Nữ tử xuất hiện ở trường hợp này là bình thường. Ở thời đại này, nữ nhân cũng có thể dâng thư viện đọc sách, càng có nữ nhân chức vị, thậm chí Thủy Nguyên Quốc Hoàng đế cũng là nữ nhân. Nói tóm lại, cái thời đại này chính là cường giả làm đầu, không phân biệt nam nữ. Mà Đường Liễu Phong nhìn thấy mấy người sau, ánh mắt cũng hơi có chút né tránh, không khỏi cúi đầu, không dám cùng mấy người đối diện, nói khẽ với Từ Khuyết nhắc nhở. Lý huyên, chúng ta hay là đi thôi, mấy vị này là Minh Thánh Thư Viện học sinh. Từ Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái, trong trí nhớ, Minh Thánh Thư Viện nhưng là trực tiếp treo ở Hỏa Hoàng danh nghĩa Thư Viện nha, có thể vào Minh Thánh Thư Viện, tư chất đều rất phi phàm, sau khi ra ngoài cũng nhất định có thể trở thành là trong triều quyền quý. Cho nên đối với cùng Hỏa Hoàng quan hệ mật thiết người, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt, lúc này cười lạnh nói. Các ngươi này quần ngốc ngoạn ý, từ đâu đến liền cút nhanh lên đi đâu, đừng quấy rầy ta. Ngươi! Mấy người nhất thời trừng mắt lên, nổi giận rồi. Nhưng Từ Khuyết dĩ nhiên đem bọn họ không nhìn, nhìn về phía Đường Liễu Phong cười nhạt nói. Đường huyên, ngươi mà lại nhìn. Nếu ta mắng xong những người kia, bọn họ còn bật cười, sau đó tiền cơm nhưng là do ngươi phụ trách. T. Lý huynh. Đường Liễu Phong khẩn bận bịu mở miệng nói. Chờ xem kịch vui đi. Từ Khuyết xoay người cất bước liền hướng đám kia tráng hán mà đi. Chỉ để lại Đường Liễu Phong cùng với này Minh Thánh Thư Viện hai nam hai nữ đứng tại chỗ, tỏ rõ vẻ dại ra. Chuyện này. Tiểu tử này là đầu hỏng rồi vẫn là không muốn sống. Dĩ nhiên thật đi à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 167. Thật đem người cho mắng. Ha ha, tiểu tử này xong. Nhìn Từ Khuyết đi đến bóng người, một tên Minh Thánh Thư Viện nam tử cười lạnh nói. Nguyên bản nhìn hắn là một nhân tài. Không nghĩ tới là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bên cạnh nữ tử cũng lắc lắc đầu. Đường Liễu Phong thì lại dọa sợ căn bản không nghĩ tới vị này. Lý Bạch. Huyên để lại mạnh như vậy, nói lên liền lên. Chờ hắn khi phản ứng lại, Từ Khuyết dĩ nhiên đến này vài tên tráng hán trước bàn tập trung mấy người. Vài tên tráng hán cũng hơi kinh ngạc, nhíu mày. Một người trong đó không vui vẻ nói. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Từ Khuyết một mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu chỉ vào trên bàn một bàn đun sôi cá, đè thấp thanh âm nói. Đây là cá của ta. Ngươi cá. Vài tên trắng hán lại kinh ngạc một thoáng, chợt giận tím mặt. Ầm. Một người trong đó mạnh mẽ vỗ bàn một cái, nổi giận mắng. Thối lắm. Ngươi tiểu tử có phải là muốn chết? Dám đến này hết ăn lại uống. Tức giận mắng thanh âm nhất thời vang vọng quán trà, tất cả mọi người đều bị kinh động, ánh mắt dồn dập hướng bên này trông lại. Đường Liễu Phong đứng cách đó không xa, thấy cảnh này, nhất thời gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, cất bước liền muốn đi lên phía trước khuyên can Từ Khuyết. Có thể một bước cứng bước ra, liền bị Minh Thánh Thư Viện nam tử chặn lại rồi đường đi. Đông Thành Thư Viện, việc này có thể không có quan hệ gì với ngươi, tiểu tử kia mình muốn chết, ngươi liền chớ xen vào việc của người khác. Không sai, thật vất vả có sân trò hay có thể xem, ngươi nếu như dám phá hoại, liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Hai tên nam tử mang theo uy hiếp cười nói, một trước một sau giam giữ Đường Liễu Phong. Hai gã khác nữ tử che miệng mà cười, rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Nhưng mà, Từ Khuyết đứng ở đó bàn trà trước, hơi nằm sấp xuống thân thể, vô cùng thần bí thấp giọng nói. Ta có thể chứng minh đây là cá của ta, ta cùng cá nói chuyện, nó cũng sẽ nói chuyện với ta, không tin các ngươi có thể thử xem. Vài tên trắng hán nhất thời lại sửng sốt. Trời ơi, cùng cá nói chuyện. Hơn nữa còn là một cách đun sôi cá. Ngươi là kẻ ngu si chứ? Mấy người đang muốn há mồm phá mắng, nhưng vừa nhìn thấy ở đây tất cả mọi người đều đang chăm chú bên này, trong lòng đột nhiên liền có gan không tên đắc ý cảm, tựa hồ rất hưởng thụ loại này chưa bao giờ có muôn người chú ý. Như vậy làm náo động cơ hội thật tốt, làm sao có thể bỏ qua đây? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đạt thành hiểu ngầm. Một người trong đó nheo lại mắt, nín cười ý nói. Tốt, ngươi cứ việc thử một chút. Thử xem. Thử cái gì? Mọi người tại đây nhìn ra đầu óc mơ hồ, từ đầu tới đuôi bọn họ chỉ nghe tráng hán giọng nói lớn, lại không nghe được Từ Khuyết đến tột cùng nói cái gì, âm thanh quá nhỏ rồi. Ngoại trừ vài tên tráng hán, căn bản liền không ai biết phát sinh cái gì, trong lòng càng hiếu kỳ, lại tiếp tục chú ý tới đến. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên lùi về sau một bước, giơ cao thân thể, trừng mắt trên bàn cá, há mồm tức giận mắng. Thảo trời ơi, ngươi này vô liêm sỉ hơi ngốc, có gan cho lão tử lên à? Hí! Mọi người nhất thời hút vào một cái hàn khí. Tiểu tử này choáng váng à? Chỉ là một cái kết đan kỳ, lại dám mắng năm cái kết đan kỳ. Không sợ bị đánh chết sao? Đường Liễu Phong cũng bối rối trợn mắt lên, làm sao hắn thật sự dám mắng à? Lần này xong, xảy ra đại sự. Bên cạnh vài tên Minh Thánh Thư Viện học sinh cũng một trận kinh ngạc, theo sát không nhịn được cười, tỏ rõ vẻ trêu tức vung lên một vệt ý cười. Phúc ha ha ha ha. Mà ngay vào lúc này, vài tên tráng hán nhưng cũng đồng thời ầm ầm cười to, thậm chí có người cười đến liền vỗ bàn, nước mắt suýt chút nữa đều bỏ ra đến rồi. Bọn họ có thể không tin Từ Khuyết thật có thể cùng cá nói chuyện, tại bọn họ xem ra trước mắt này phong độ phiên phiên tiểu tử, rõ ràng là một kẻ ngu si, lại đi mắng một con cá chết, còn chửi đến cùng thật sự giống như. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Từ Khuyết cùng bọn họ như thế, đều là kết đan kỳ, cùng cấp tu vị, lại khí chất bất phàm. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới đột nhiên làm ra loại chuyện ngu này, để vài tên tráng hán nội tâm hư vinh cảm lập tức bành trướng, lên cấp thành cảm giác ưu việt. Nhưng mà, bốn phía một đám không rõ chân tướng ăn qua quần chúng, nhưng là toàn bộ há hốc mồm, tỏ rõ vẻ mộng bức. Tình huống thế nào? Này mấy cái hung thần áp sát tráng hán bị người mắng sau khi dĩ nhiên không có chút nào tức giận. Hơn nữa còn cười thành này tấm ngốc hình dáng. Đây rốt cuộc là làm sao? Lẽ nào? Mấy tráng hán kia mới thật sự là ngu đần. Mọi người ngạc nhiên, Đường Liễu Phong cùng vài tên Minh Thánh Thư Viện học sinh càng là khiếp sợ. Này trời ơi gặp duyệt. Tiểu tử kia lại thật đem người cho mắng nở nụ cười. Toàn trường hầu như cũng chỉ còn sót lại mấy cái tráng hán tiếng cười. Từ Khuyết một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trên bàn cá, nhưng ở trong mắt người ngoài, hắn chính là ở chỉ trên bàn mấy cái tráng hán. Sau đó, Từ Khuyết tiếp tục chửi bậy. Cười, đúng, ngươi lên cười à? Cười ngươi ma túy cười. Ha ha ha ha ha. Vài tên trắng hán cười vui vẻ hơn, dáng vẻ nhìn qua cũng càng ngu hơn. Ngươi chính là cái hơi ngốc. Ha ha ha. Tại sao không nói chuyện? Có phải là sợ? Ngươi cái túng hàng. Ha ha ha. Có gan lên đánh ta nha. Ha ha ha. Nhìn trước mắt một màn rượu gì này, toàn trường mọi người trên đầu hầu như treo đầy dấu chấm hỏi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu huyên đệ kia lẽ nào là dùng cái gì yêu pháp? Càng lợi hại như vậy. Quá mạnh mẽ, lại có thể đem người mắng cười, ta suy đoán khả năng là một loại nào đó thất truyền đã lâu thần công. Đúng, phải làm là loại kia ảnh hưởng người thần hồn công pháp. Chúng ta phải cẩn thận, có thể ngàn vạn không thể bị hắn ảnh hưởng. Trong quán trà mọi người xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận, trên mặt cũng tràn ngập cảnh giác cùng nghiêm nghị. Đường Liễu Phong cùng vài tên Minh Thánh Thư Viện học sinh, nhưng là triệt để lờ mờ bức bách, căn bản không làm rõ được Từ Khuyết là làm thế nào đến, lại cường hãn như vậy. Lúc này, Từ Khuyết cũng mắng mệt mỏi, thở ra một hơi. Lại nằm sấp xuống thân thể hướng vài tên tráng hán nói. Thật không tiện mấy vị đại hiệp, xem ra thực sự là ta nhận sai cá, hôm nào đến Minh Thánh Thư Viện tìm ta, ta mời các ngươi ăn cơm. Trước tiên cáo từ rồi. Vài tên tráng hán nghe vậy trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ. Minh Thánh Thư Viện. Thảo, nguyên lai tiểu tử này là Minh Thánh Thư Viện, xem ra không thể chọc nha. Mấy người lập tức thu hồi nụ cười, cũng khách khí hướng Từ Khuyết chắp tay cười nói. Tiểu huyên để đi được. Nơi không cần đưa. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng gật gật đầu, xoay người ở quán trà mọi người chấn động dưới ánh mắt, hướng đường Liễu Phong đi đến, để cho mọi người một đạo tiêu sái bóng lưng ẩn sâu công cùng tên. Đồng thời trong đầu cũng vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Không thể, ngươi là làm thế nào đến? Vận dụng cái gì yêu pháp sao? Đến đường Liễu Phong trước mặt. Minh Thánh Thư Viện học sinh tỏ rõ vẻ kinh hãi nói. Từ Khuyết nhàn nhạt quét bọn họ một chút, cười lạnh nói. Vô tri tiểu bối, liền chút chuyện nhỏ này còn dùng đến cái gì yêu pháp sao? Kỳ thực mấy người kia vốn là hơi ngốc, nhưng vẫn khổ não người khác không biết bọn họ thân phận thực sự. Vì lẽ đó nếu như có người như thế mắng bọn họ sẽ từ nội tâm phát sinh vui sướng. Nói bậy, chúng ta không tin. Mấy người nhất thời đáp, này thái hoang đường rồi. Có tin hay không ăn thua gì đến ta à, ngược lại các ngươi vừa vặn mình cũng nhìn thấy, đi thử một chút thì biết thật giả. Nói xong, hắn lại liếc đường Liễu Phong như thế, lạnh nhạt nói. Đi thôi đường huynh, ngươi nên mời ta ăn cơm rồi. À, nha. Đường Liễu Phong tỉnh táo lại, khẩn bận bịu đi trên đuổi tới Từ Khuyết, hướng về hoàng thành cửa thành phương hướng mà đi. Minh Thánh Thư Viện học sinh nhìn Từ Khuyết hai người đi xa, lông mày nhíu chặt trước sau có chút không quá tin tưởng Từ Khuyết. Ngờ vực, mấy người cũng hướng về quán trà đi đến, vừa vặn trải qua vài tên tráng hán bên cạnh bàn, ánh mắt hiếu kỳ quan sát này mấy cái tráng hán. Vài tên tráng hán vừa nhìn lại bị người nhìn chằm chằm, nhất thời liền không thích, nổi giận nói. Mấy người các ngươi nhìn cái gì vậy? Hai tên nam học sinh không khỏi một trận, lẫn nhau đối diện một chút, vừa nhìn về phía này vài tên tráng hán, mang theo chần chờ, có chút mới lạ đáp. Thảo! Thảo ni mẹ! Ngươi! Các ngươi này quần hơi ngốc! Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 168. Năm đó cái kia phò mã. Vài tên trắng hán nhất thời ngẩn ngơ, khó có thể tin, phía bên mình đều còn không nói gì, hai người này thư sinh lại liền mở mắng. Hiện tại thư sinh đều như thế điên rồi sao? muốn chết à. Lúc này, vài tên tráng hán tức giận rồi. Một người trong đó rộng rãi đứng dậy, mắng to một câu. Vương bát con bê, muốn chết. Một bàn tay lớn liền mạnh mẽ hướng một tên trong đó thư sinh trên mặt phiến đi. Đùng. Minh Thánh Thư Viện thư sinh bối rối, hiển nhiên không nghĩ tới tráng hán này ra tay nhanh như vậy, cho tới hắn chưa kịp né tránh. Đồng thời này cái tát vang rồi thanh âm cũng trong nháy mắt kinh động trong quán trà tất cả mọi người. Ở này trong quán trà, người đọc sách vô số, rất nhiều người cũng nhận ra này mấy cái Minh Thánh Thư Viện thư sinh thấy bọn họ có người bị đánh, nhất thời liền sững sờ. Ta trời ạ! Minh Thánh Thư Viện người bị đánh. Ta đi, đây chính là sự kiện lớn ạ! Ha ha, lần này bọn họ mặt ném lớn. Minh Thánh Thư Viện, chúng ta Hỏa Nguyên Quốc học phủ cao nhất. Còn được xưng tinh anh hội tụ, kết quả ở trên đường bị người đánh, phúc. Ha ha, ngấm lại liền cảm thấy buồn cười. Đông đảo người đọc sách cũng không nhìn được che miệng cười trộm, cười trên sự đau khổ của người khác lên. Cũng có người cau mày, dù sao mọi người đều là người đọc sách, như vậy bị mấy cái mãng phu bắt nạt, không giúp đỡ tựa hồ không hay lắm. Lúc này có mấy cái thư sinh liền đứng dậy, nổi giận nói. Mấy người các ngươi mãng phu ban ngày ban mặt dưới dám hành áp, trong mắt có còn vương pháp hay không? Vương ngươi mẹ, là tiểu tử này trước tiên mắng chúng ta. Tráng hán nổi giận mắng. Mọi người nhất thời không nói gì, bao quát này vài tên Minh Thánh Thư Viện học sinh cũng một mặt tức giận bất bình. Dựa vào cái gì à? Vừa vặn cái kia bạch y tiểu tử không phải cũng mắng các ngươi sao, các ngươi còn cười đến như vậy ngốc. Bức, hiện tại làm sao liền không thể mắng. Nói rõ là bắt nạt người mà. Thực sự là lẽ nào có lý đó, ta và các ngươi liều mạng. Minh Thánh Thư Viện vài tên học sinh khí bất quá, lúc này bấm ra pháp quyết, bay thẳng đến tráng hán đánh tới. Uống các ngươi đám người kia thực sự là coi trời bằng vung đến à. Lão tử một quyền đánh chết các ngươi. Vài tên tráng hán cũng là giận dữ, bấm lên pháp quyết ứng chiến. Ầm. Pháp quyết xông tới, tiên huyết bắn tóe. Hai phe người ngựa va chạm vào nhau, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, đánh cho càng ngày càng hung. Mà cuộc nháo kịch này kẻ cầm đầu Tử Khuyết. Lúc này dĩ nhiên tiến vào hoàng thành, đang ngồi ở một gian xa hoa tiểu lâu trong khách sạn, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Liễu Phong ngồi ở Tử Khuyết đối diện, nhìn trên bàn một đống lớn món ăn, tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Lý Huyên, sau đó có thể hay không mượn tại hạ một điểm linh thạch? Không thể. Tử Khuyết cầm lấy một cái đùi gà, không chút nghĩ ngợi liền từ chối rồi. Đường Liễu Phong nhất thời cười khổ. Lý Huyên tại hạ trên người linh thạch. Khả năng không đủ phó tiền bữa cơm này à. Tử Khuyết nhíu mày, thấy này Đường Liễu Phong nhìn qua còn đây là rất chán nản, ngược lại cũng không thật ép người ta mời khách, lắc đầu nói. Không có chuyện gì, bữa cơm này ta đến xin mời, ngươi yên tâm ăn. Cái này không thể được, đại trưởng phu muốn nói là làm, nếu là tại hạ đánh cuộc thua, này phải mời khách. Đường Liễu Phong chăm chú nói rằng, hiển nhiên là cái khí tiết rất cao người. Tử Khuyết trợn tròn mắt. Vậy cứ như thế đi, ta chấm thang ngươi thanh toán tiền bữa cơm này, sau đó ngươi đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Số 1, nói cho ta công chúa chiêu phò mã là chuyện gì xảy ra. Ồ! Đường Liễu Phong nhất thời ngẩn ra kinh ngạc nói. Lẽ nào Lý Huyên ngươi không biết Viêm Dương công chúa chiêu phò mã? Vậy ngươi đến hoàng thành là? Đừng nói nhảm, mau mau nói, không phải vậy tiền bữa cơm này chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Tử Khuyết trừng trừng mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi ca đến hoàng thành là vì trộm mộ thuận tiện đánh chết Hỏa Hoàng. Kỳ thực việc này rất nhiều người đều biết, Viêm Dương công chúa 6 năm trước cũng đã có phò mã, nhưng là quãng thời gian trước Hỏa Hoàng chiêu cáo thiên hạ, cái kia phò mã trời sinh thể yếu, hơn nữa còn liệt dương, không có cách nào cùng công chúa hành phòng sự, với một năm trước liền nhân bệnh tạ thế rồi. Cái gì? Từ Khuyết lúc này vỗ bàn đứng dậy, tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Ta thực sự là so với chó, này vô liêm sỉ chó hoàng đế thật hắn mẹ độc ạ. Cùng người trong thiên hạ nói ta chết rồi cũng coi như, lại còn phỉ báng ta bệnh liệt dương. Ta hồi trước rõ ràng mới đem ngươi con gái thân thể lại phá một lần nha. Lý Huyên, ngươi. Ngươi làm sao? Đường Liễu Phong bị Từ Khuyết bất thình lình tức giận sợ hết hồn. Trong khách sạn rất nhiều người cũng dồn dập đưa mắt đầu lại đây. Từ Khuyết sâu nôn một hơi, hử lạnh một tiếng, lại ngồi vào chỗ cũ, lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Ngươi nói tiếp. Nhưng mà, hắn trên mặt vẫn là như trước tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Đường Liễu Phong trong lòng rùng mình, không thể làm gì khác hơn là đè thấp âm thanh tiếp tục nói. Phò mã đã chết, Viêm Dương công chúa lại là hoàn bích chi thân, thêm vào năm nay là năm quốc tam đại tông phái rộng rãi thu đệ tử tháng ngày trăm năm một lần. Vì lẽ đó hỏa hoàng đã nghĩ mượn cơ hội lần này, vì là Viêm Dương công chúa chọn một vị phò mã. Ha ha, bọn họ lại muốn tìm cái thiên tài đi làm phò mã sao? Từ Khuyết cười lạnh nói. Đường Liễu Phong ngẩn ra, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Lý Huyên vì sao nói lại? Lẽ nào năm đó cái kia phò mã cũng là vị thiên kiêu con trai? Đó là đương nhiên, năm đó này phò mã nhưng là kinh tài tuyệt diễm người. Hơn nữa dưới khố hùng gió uy vũ tuyệt không lại như hỏa hoàng nói như vậy trời sinh liệt dương. Từ Khuyết một lời không hợp liền bắt đầu thổi bay đến, lời thề son sắt nói. Nhưng lời này rơi vào Đường Liễu Phong trong tai, khiến cho hắn biến sắc mặt, đột nhiên ngăn trở bầu ngực mình thân thể sau này một khuyên cảnh giác nói. Lý Huyên, ngươi sao biết này phò mã cũng không phải là liệt dương? Ca múa nhạc, ngươi vẻ mặt này cùng ánh mắt có ý gì à? Đường đường người đọc sách tư tưởng làm sao có thể như thế dơ bẩn. Ta biết hắn không liệt dương, là bởi vì cái kia phò mã năm đó ở chúng ta Tạ Thiên Bang hỗn quá, ta cùng hắn quen biết, đã từng nhìn thấy hắn cùng các loại mỹ nhân giả giả sinh ca. Tạ Thiên Bang, còn có loại này chấm thang phái à? Đường Liễu Phong nghi hoặc nhăn lại mi, chợt lại bừng tỉnh gật gù. Ta rõ ràng có thể chính là vị kia phò mã năm đó phóng túng quá độ, dẫn đến thể chất suy yếu, cho nên mới tạ thế rồi. Từ Khuyết khóe miệng một nhích, tiếp tục vùi đầu dùng bữa, lười lại cùng cái này Đường Liễu Phong nói thêm cái gì. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc, nếu hỏa hoàng tuyên bố phò mã đã chết. Này mình tới thời điểm nếu như ở người trong thiên hạ trước mặt nhảy ra, chẳng phải là có thể mạnh mẽ đánh hỏa hoàng mặt. Khà khà, này chú ý tựa hồ không tệ lắm. Từ Khuyết khóe miệng đột nhiên cầu lên một vệt cười gằn. Đường Liễu Phong cũng không nói thêm, cúi đầu yên lặng dùng bữa, kết quả ăn một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Khuyết nói. Đúng rồi Lý Huyên, ngươi còn chưa nói yêu cầu thứ hai đây. Yêu cầu thứ hai à? Tùy tiện đi. Từ Khuyết vừa nãy cũng chính là tùy tiện nói một chút, này sẽ căn bản liền chưa nghĩ ra muốn nói tới yêu cầu gì. Thế nhưng Đường Liễu Phong không làm, khí tiết mười phần nói. Lý Huyên, cái này không thể được, ta đã đáp ứng sự tình, nhất định phải làm được, ngươi còn có yêu cầu gì cứ việc nói. Từ Khuyết không nói gì trợn tròn mắt, nói ra. Được thôi, vậy ngươi liền cải cái tên. Cải danh. Đường Liễu Phong ngẩn ngơ. Đúng, cải danh. Từ Khuyết gật đầu cầm lấy cái chén nhấp ngụm trà, tiếp tục nói. Liền đổi thành. Đường Bá Hổ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt Phong chương 169. Bắt ngươi em gái. Tra. Cải danh, không thể, tuyệt đối không thể nha. Đường Liễu Phong nói cái gì cũng không muốn cầm tên đổi thành Đường Bá Hổ, kéo một đống lớn đạo lý, nói tên là gì được chi với cha mẹ, chính là trưởng bối ban tặng, không thể dễ dàng thay đổi vân vân. Từ Khuyết nghe được đau cả đầu, thẳng thắn cũng không tiếp tục nói nữa, tự mình tự ăn uống no đủ, mua món nợ, liền ở trong khách sạn để ở. Đường Liễu Phong cũng ở hắn sát vách ở lại, hai người hẹn cẩn thận ngày thứ hai lại cùng đi tham gia nhã phu nhân tiệc rượu, liền từng người trở về trong phòng. Một đêm vô sự, đúng là buổi tối có người ở trong khách sạn tán gẫu lên hôm nay ở ngoài ngoại ô, Minh Thánh Thư Viện mấy cái học sinh bị người đánh thành trọng thương, còn có một cái hủy dung, mà đánh người người ấy ra một chỗ huyết sau, cũng chạy thoát. Kẹp kẹp. Đường Liễu Phong sau khi nghe, khiếp sợ không gì sánh nổi đẩy cửa mà ra, đứng phòng nhỏ ở ngoài tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Mà Từ Khuyết cái này kẻ cầm đầu đã sớm việc không liên quan tới mình nằm ly ở trên giường ngủ. Hắn mơ thấy Tiểu Nhu, mơ thấy Vực Tháp Chi Linh trên gặp phải người phụ nữ kia, lại mơ thấy Tô Linh Nhi các nàng, này mộng cảnh đẹp vô cùng rồi. Thứ hai trời sáng sớm, Từ Khuyết liền bị Đường Liễu Phong này đáng ghét tiếng gõ cửa thức tỉnh, đột nhiên từ trên giường bắt tay vào làm, phẫn nộ quát. Đường Bá Hổ, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đi ra đánh ngươi. Ngoài cửa Đường Liễu Phong sưởng sốt một chút, đáp. Lý Huyên, ngươi ngày hôm qua không phải dặn tại hạ, nhất định phải đem ngươi đánh thức sao? Còn có, tại hạ không muốn thay đổi tên nha. Từ Khuyết một trận, lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay còn muốn đi tham gia nhã phu nhân tiệc rượu. Lại nghĩ tới tiệc rượu cái loại địa phương đó nhiều người, thích hợp nhất trang bức, lúc này rời giường khí liền toàn bộ tiêu. Đơn giản thu thập mặt một phen, mở cửa cùng Đường Liễu Phong ăn đốn bữa sáng sau, hai người liền xuất phát hướng về Hoàng Thành Đại Minh Hồ mà đi. Lý Huyên, lần này nhã phu nhân đem tiệc rượu làm ở Đại Minh Hồ, coi là thật là minh cử. Ở Đại Minh Hồ cái loại địa phương đó, chúng ta cũng lúc nào cũng có thể thi hứng quá độ, làm ra vài câu tuyệt cú. Dọc theo đường đi, Đường Liễu Phong không ngừng giới thiệu Đại Minh Hồ phong cảnh tốt bao nhiêu, hoàn toàn đem Từ Khuyết xem là người ngoại địa. Từ Khuyết cười không nói, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá chu vi quen thuộc mà xa lạ đường phố. Hoàng Thành Đại Minh Hồ, hắn khắc sâu ấn tượng. Này tấm thân thể trong trí nhớ, năm đó tiểu Từ Khuyết chính là ở Đại Minh Hồ một vùng lang thang, gặp gỡ đi tuần hỏa hoàng, kết quả là bị đưa vào trong cung trở thành phò mã. Hiện nay trở lại chốn cũ, Từ Khuyết trong lòng cảm khái vạn ngàn. Rất nhanh, hai người liền tới đến Đại Minh Hồ bờ. Hồ nước bích lục xinh đẹp tuyệt trần, sóng nước lấp loáng. Hồ trên xây dựng có một cái cửu khúc ngọc thạch cầu, đi về giữa hồ một gian biệt uyển, nơi đó chính là nhã phu nhân một gian sân. Nhã phu nhân tên gọi, Từ Khuyết là biết đến. Năm đó lần đầu vào cung giờ, Từ Khuyết liền đã từng thấy vị kia nhã phu nhân. Bởi vì thân phận của nàng là hiện nay hỏa hoàng em gái, vì lẽ đó cùng công chúa bái đường giờ, nàng ngay khi sân. Hơn nữa cũng là ngoại trừ công chúa bên ngoài, toàn trường tối chú ý tồn tại một trong. Cho nên đối với nhã phu nhân ấn tượng, Từ Khuyết đại khái cũng chỉ có một câu khái quát. Phong vận dư âm, yêu mị mê người mỹ thiếu. Phụ. Vị này mỹ thiếu. Phụ thân là hỏa hoàng em gái, thân phận tự nhiên là cực kỳ cao quý, có thể nàng vừa vui yêu thi từ ca phú, bởi vậy thường thường ở trong thành bày xuống yến hội. Mời tiệc một ít tài cao học sinh cùng ngồi đàm đạo, lấy thi hội bản. Bất quá, ngày hôm nay trận này tụ hội không giống dĩ vãng, tham gia người gia tăng rồi rất nhiều. Nguyên nhân chính là Viêm Dương công chúa ngày hôm nay có thể sẽ đến dự tiệc, các đại thư viện học sinh dồn dập đã tìm đến, muốn chứng kiến công chúa phong thái cũng ở trước mặt nàng triển lộ bác học tài hoa, lưu lại ấn tượng. Từ Khuyết cùng Đường Liễu Phong đến thời điểm bên hồ hầu như đã xếp thành hàng dài, lục tục đi vào Đại Minh Hồ trung tâm này biệt uyển. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mỗi người trên tay còn cầm một tấm kim thiếp. Từ Khuyết có gan dự cảm không tốt, khóe miệng vừa kéo, nhìn về phía đường Liễu Phong, muốn hỏi hắn không kim thiếp có thể không thể đi vào. Kết quả đúng dịp thấy cái tên này từ trong lòng móc ra một tấm kim thiếp, còn một mặt ngây thơ nhìn sang hỏi. Ồ, Lý Huyên, ngươi kim thiếp đây. Nhanh lấy ra đi, sau đó đi vào muốn cha. Bắt ngươi em gái. Cha ngươi em gái. Từ Khuyết mặt tối sầm lại, không nói một lời. Này heo đổi hữu, muốn kim thiếp cũng không nói sớm, hiện tại để ca làm sao bây giờ. Quên đi, chuyện đến nước này cũng không có thể làm sao. Từ Khuyết lúc này sắc mặt ngưng lại. Đường huynh, ngươi này kim thiếp mượn tại hạ coi trộm một chút chứ. Nhưng mà đường Liễu Phong lúc này tựa hồ học thông minh, phản ứng cực nhanh, cấp tốc đem kim thiếp hướng về trong lồng ngực một tàng, cảnh giác nói. Lý huynh, ngươi sẽ không là không có kim thiếp chứ? Ha ha, lấy thân phận của ta còn dùng kim thiếp sao? Từ Khuyết lông mày nhíu lại, xem thường đáp, trong lòng âm thầm cô, nếu như ta cầm phò mã lệnh bài lấy ra, tuyệt đối thuấn sát các ngươi hết thảy kim thiếp. Nhưng đường Liễu Phong vừa nghe Từ Khuyết, ngay lập tức sẽ rõ ràng kỳ thực ngươi chính là không kim thiếp. Lý huynh, không kim thiếp mà nói rất phiền phức, ngươi trước tiên cần phải đi lối vào bên kia đáp trên ba cái vấn đề, tiếp theo nhắc lại ra ba cái có thể làm khó ở đây tất cả mọi người vấn đề, bằng không là không vào được. Đường Liễu Phong cười khổ nói. Từ Khuyết nghe xong nhưng là sáng mắt lên. Lời ấy thật chứ sao? Chỉ cần đáp ba cái vấn đề, nhắc lại ba cái vấn đề, liền có thể đi vào. Nơi đây là nhã phu nhân tiệc rượu quy củ, chỉ cần thông qua này quan, liền có thể trở thành là khách quý khách, hơn nữa sau này không cần kim thiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tham gia tiệc rượu. Thế nhưng, đến nay còn giống như không ai từng thành công. Đường Liễu Phong gật đầu đáp. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, chỉ cần thông qua này quan liền có thể trở thành là khách quý khách. Hơn nữa đến nay còn không ai từng thành công. Ha ha ha, có hệ thống ở, ta còn có vấn đề gì đáp không lên. Vì lẽ đó, thật không tiện, cái này buộc ta làm bộ định rồi. Đi, đường huynh, đi vượt ải. Từ Khuyết lúc này liền lôi đường Liễu Phong, hướng về biệt uyển lối vào mà đi. Tê tê tê, Lý huynh, đừng kéo, quần muốn rơi mất. Đường Liễu Phong vừa giãy giụa. Nhưng hắn chỉ là trúc cơ kỳ, căn bản một điểm phản kháng lực đều không có, như con gà con giống như, lăng là bị Từ Khuyết lôi đi rồi. Hai người vừa tới đến biệt uyển lối vào, lập tức liền bị vài tên thư đồng dáng dấp thiếu nam thiếu nữ ngăn lại. Xin mời hai vị xếp hàng. Một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ thư đồng mặt mỉm cười nói. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Tiểu muội muội, thời gian chính là sinh mạng, tại hạ không muốn đem sinh mệnh lãng phí ở ship hàng trên, cho nên tới trả lời đề vượt ải. Đường Liễu Phong nhất thời trợn to hai mắt, ngươi rõ ràng là không kim thiếp không vào được, lại còn có thể kéo được không muốn ship hàng, bất quá. Nơi này do nghe vào cũng vẫn rất có nhân sinh triết lý mà, thời gian chính là sinh mạng. Không muốn đem sinh mệnh lãng phí ở ship hàng trên còn thật là khiến người ta không thể cãi lại. Vài tên thư đồng nghe vậy cũng rồn rập ngẩn ra. Nữ thư đồng kinh ngạc nói. Ngươi nhất định phải vượt ải. Nếu là thất bại, ngày hôm nay coi như có kim thiếp cũng không thể tham gia nữa tiệc rượu. Chân thực không dám giấu giếm, tại hạ bình sinh liền yêu thích khiêu chiến các loại độ khó cao vấn đề, nghiên cứu học vấn. Lần này đến đây cũng là vì khiêu chiến các ngươi cái này vượt ải, còn có thể hay không tham gia tiệc rượu, tại hạ đúng là cảm thấy không đáng kể. Từ Khuyết nghiêm túc nói. Bên cạnh đường Liễu Phong suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã sấp xuống, trợn mắt lên nhìn Từ Khuyết, phảng phất đang nói. Không nghĩ tới ngươi là loại này Lý Bạch. Vài tên thư đồng nghe xong, nhưng là không khỏi đối với Từ Khuyết nổi lòng tôn kính. Nguyên lai vị này Bạch Y công tử là vì học vấn mà đến nha, làm thật là khiến người ta kính nể. Đây mới thực sự là học sinh chân chính đi học người a. Nữ thư đồng đối với Từ Khuyết cũng lập tức hảo cảm tăng nhiều, gật đầu cười nói. Công tử học giỏi như vậy, nô tỳ kính nể không thôi. Hôm nay vượt ải ba cái vấn đề đều là do nhã phu nhân tự mình ra đề mục. Đã treo cao ở bảng trên, công tử có thể tự mình yết bảng trả lời, thế nhưng mỗi cái vấn đề đều có thời gian hạn chế, cần ở 10 tức trong lúc đó đáp tới, bằng không đồng dạng coi là thất bại. Nói, nữ thư đồng đưa tay chỉ về cửa lớn bên, một khối bị vải đỏ che kín một biển tiến lên. Đồng thời, một tên thư đồng cầm một mặt đồng la đi ra, dùng sức xung một cái. Chen! Mơ thanh vang vọng toàn bộ Đại Minh Hồ. Toàn trường hết thảy học sinh dồn dập cả kinh, ánh mắt tụ tập mà tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 170. Chỉ có ngươi chịu đựng. Nhã phu nhân biệt uyển tiếng chiêng vang lên. Ca múa nhạc, lại có người muốn vượt ải sao? Mau đi xem một chút. Từ khi một năm trước Minh Thánh Thư Viện Mạc Công Tử thất bại sau khi, liền không ai lại xông qua cửa ải. Mạc Công Tử nhưng là Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử một trong nha, một năm trước hắn vấn đề thứ ba chỉ kém hai tức thời gian liền có thể đáp ra, thực sự đáng tiếc rồi. Lần này đến tột cùng sẽ là ai đến vượt ải đây, chẳng lẽ là Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử đứng đầu? Triệu Công Tử. Vô cùng có khả năng, dù sao Kim Thiên Viêm Dương công chúa có thể sẽ đến yến hội, có người nói Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử hôm nay cũng sẽ tụ hội với này. Hoa, đây chính là khó gặp cảnh tượng hoành tráng nha. Mau mau đi xem một chút. Đại Minh Hồ bốn phía, vô số học sinh đều bị kinh động, dồn dập nhìn bài, ánh mắt đều tụ tập đến biệt uyển cửa. Đối với xuyên tạc văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương học sinh tới nói, có thể kiến thức một vị đại tài tử sông đề quan, đó là so với xem cường giả trong lúc đó đại chiến còn muốn đặc sắc. Mà lúc này, Từ Khuyết bởi vì bị đột nhiên xuất hiện tiếng chiêng sợ hết hồn, đối diện tên kia gõ la thư đồng dương mắt nhìn. Thư đồng bị hắn trợn lên không hiểu ra sao. Luôn cảm thấy lưng mơ hồ phát lạnh, khẩn vội vàng xoay người chạy vào biệt uyển bên trong. Đường Liễu Phong cảm thụ bốn phía tụ tập mà đến ánh mắt, không khỏi thân thể co rụt lại, có chút khiếp nhược. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay thật giống là trên thuyền giặc, vốn là chỉ muốn bài cách đội cầm kim thiếp đi vào, lại tìm cái góc ngồi xuống tùy tiện ăn một chút đồ vật, hầm đến tiệc rượu kết thúc. Liền coi như là hoàn thành phu tử giao cho nhiệm vụ. Dù sao bọn họ Đông Thành Thư Viện danh tiếng có thể không tốt lắm, có thể nhiều biết điều liền tận lực nhiều biết điều. Hiện tại ngược lại tốt, tiếng chiêng vừa vang, hắn coi như muốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Đường Liễu Phong liền như thế đứng tại chỗ, ai oán ánh mắt chăm chú vào Từ Khuyết, trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt. Vốn là kim điên thật cao hứng buồn vì sao chớ nói chi câu nói như thế này. Đột nhiên liền nói muốn tới vượt ải, xanh ốm, nấm hương ở đây. Từ Khuyết hồn nhiên không biết, bình chân như vải đứng biệt uyển cửa, nghênh tiếp trong ánh mắt mọi người thỉnh thoảng bày ra một bộ cao nhân dáng dấp, thâm trầm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp vang lên. Giá trị trang bức tiếp tục tăng lên trên. Vị công tử này, xin bắt đầu đi. Lúc này, nữ thư đồng mở miệng nói rằng, được. Từ Khuyết gật đầu đáp, sắc mặt ngưng lại, long hành hổ bộ, khí thế bàng bạc hướng khối này khoác vải đỏ một biển đi đến. Đồng thời cũng gọi ra hệ thống, chuẩn bị dối trá. Mọi người tại đây nhìn thấy Từ Khuyết lên sân khấu, nhất thời ngạc nhiên. Ồ, làm sao là cái kia bạch y thiểu niên sông đề quan? Người này như vậy lạ mặt, không giống như là ta trong hoàng thành người ạ. Mau nhìn, hắn dĩ nhiên là cùng Đông Thành Thư Viện người cùng nhau. Ha ha ha! Không thể nào, lẽ nào là Đông Thành Thư Viện học sinh? Chỉ bằng bọn họ cũng có lá gan đến sông nhã phu nhân biệt uyển đề quan. thực sự là không biết trời cao đất rộng, Đông Thành Thư Viện từ đâu tới tư cách. Sẽ không phải là bởi vì bọn họ Đông Thành Thư Viện chưa lấy được nhã phu nhân kim thiếp, cho nên mới chạy tới vượt ải chứ. Ha ha ha, này ngược lại là vô cùng có khả năng. Rất nhiều người kinh ngạc qua đi, dồn dập cười to lên cho rằng đây là sân trò khôi hài, một cái vô danh tiểu bối chạy đến gây cho người chú ý, hấp dẫn nhãn cầu thôi. Có người tỏ rõ vẻ thất vọng thở dài, lắc đầu nói. Đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng là một vị đại tài tử chuẩn bị xông đề quan đây. Khó nha, liền tứ đại tài tử một trong Mạc công tử đều thất bại, e sợ trong hoàng thành sẽ không có người dễ dàng đến sông này để đóng. Xác thực, dù sao vất vả không có kết quả tốt, không xông qua được còn có thể bị người chuyện cười. Không nhất định nha, ví dụ như vị này bạch y thiếu niên biết rõ không xông qua được, nhưng còn vượt khó tiến lên, chúng ta hẳn là hướng về hắn học tập, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Đại Minh Hồ bên cạnh lại vang lên liên tiếp cười vang. Đường Liễu Phong đầu cũng chôn đến càng thấp hơn, rất muốn tìm cách đồng chui vào giống như căn bản không dám gặp người. Từ Khuyết nhưng là ngẩng đầu ưỡn ngực, từng bước một đều đi ra tự tin, đi ra phong thái, đi ra bước cách. Sải bước vượt đến một biển trước, tay hướng về vải đỏ trên một chảo kéo một cái. Vải đỏ nhất thời bị hắn xốc lên, bay về phía trên không chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ hành động nước chảy mây trôi, không từng có hơn nửa phút chần chờ. Mà theo vải đỏ bị xốc lên, mọi người tại đây cũng rồn rập ngưng cười thanh âm, ánh mắt đều tìm đến phía khối này một biển, mặt trên thình lình viết vài hàng màu vàng dai chữ. Từ Khuyết đọc nhanh như gió, một chút liền quét xong còn chưa kịp hỏi hệ thống. Mình trước hết nhạc hỏng rồi. Trời ơi, đề thi này quá đơn giản được không? Giả như một người ăn một bát cơm cần một phút. Như vậy, tám người ăn tám bát cơm cần bao nhiêu thời gian? Này trời ơi, không phải là suy nghĩ đột nhiên thay đổi sao? Liền điểm ấy đề muốn làm khó ca. Mở cái gì dù chuyện cười. Từ Khuyết mưu một chút đề mục trực tiếp liền rõ ràng đáp án. Thế nhưng trong mắt của mọi người, loại này xông đề quan khó không là vấn đề bản thân, mà là năng lực phản ứng. Từ vải đỏ vạch trần trong nháy mắt, lại tới thấy rõ chuẩn nói vấn đề, liền đến đi tìm hai cái hô hấp thời gian, mà đáp đề thời gian phải ở 10 cái hô hấp bên trong hoàn thành. Vì lẽ đó, những vấn đề này rất nhiều người đều có thể đáp được với đến, nhưng có 10 tức thời gian hạn chế sau, độ khó liền đề cao thật lớn, thử thách chính là năng lực phản ứng cùng nhanh trí. Ô, này nói đề. Ta sẽ à? Ha ha, ta cũng sẽ. Một bát cơm một phút, 8 bát cơm chính là 8 phút, hiển nhiên là muốn thử thách chúng ta số học thêm giảm năng lực. Quá đơn giản, sớm biết ta cũng đi xông vào một lần. Không, các ngươi đều sai rồi, này nói đề là bấy dập, 8 phút cố nhiên không sai, nhưng các ngươi đều sơ sẩy, 8 phút là bằng một cái thời thần, vì lẽ đó này nói đề nếu như điền 8 phút, chỉ sợ cũng sai rồi, đến điền một cái thời thần. Ca múa nhạc, hóa ra là như vậy. Nhã phu nhân ra đề quả nhiên không đơn giản nha. Mọi người thấy xong đề mục, mấy tức trong lúc đó phải đến đáp án, một cái thời thần. Công tử, 10 tức thời gian sắp đến rồi, xin mau sớm ở một biển trên viết ra đáp án bằng không coi là thất bại. Lúc này, nữ thư đồng mở miệng nhắc nhở Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, không nhanh không chậm đi lên trước, song chỉ ngưng khí một tia chân nguyên lực trực tiếp ở một biển dưới viết xuống đáp án. Một phút, toàn trường nhất thời một mảnh vắng lặng theo sát, bạo phát một trận cười vang. Ha ha, cái tên này viết sai rồi. Là một cái thời thần, không phải một phút à, ngớ ngẩn. Ta không nói gì, liền điểm ấy thông minh từ đâu tới tự tin xông đề quan. Đông Thành Thư Viện người quả nhiên đều là phế vật nha. Ha ha ha, từng trận trêu tức cười nhạo, vang vọng Đại Minh Hồ. Đường Liễu Phong sắc mặt nhất bạch, hận không thể một con nhảy vào Đại Minh Hồ bên trong, hắn cảm giác ngày hôm nay mất mặt ném lớn. Lý Huyên, ngươi chuyện này. Này đáp án không đúng rồi. Hắn nhìn về phía Từ Khuyết, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng. Từ Khuyết lắc đầu một cái, ánh mắt quét về phía bốn phía mọi người, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát. Tất cả yên lặng cho ta, các ngươi này quần hơi ngốc, vừa vặn ai nói đáp án là 8 phút. Này tiếng quát to, để toàn trường mọi người dồn dập ngẩn ra. Theo sát, một tên học sinh não hỏa đạo. Là ta nói, làm sao? 8 phút. Ít nhất cũng so với ngươi càng tiếp cận chính xác đáp án à. Ngươi mẹ lúc trước có phải là cầm cuống rốn nuôi lớn mới sinh ra ngươi như thế một cách hơi ngốc. Nha không, so với mặt sau những người kia, ngươi miễn cưỡng xem như là thuộc về nửa cách hơi ngốc. Ta đã nghĩ hỏi một chút, một cái thời thần này đáp án, là ai nói? Từ Khuyết chào phúng một câu, lại hướng về mọi người hỏi. Lần này, lập tức chọc giận không ít người. Một tên học sinh đứng ra cười lạnh nói. Là ta. Này nói đề cũng không khó. Một cái thời thần rất dễ dàng đoán được. Từ Khuyết cảm khái nói. Quả nhiên ông trời đem trí tuệ tung khắp nhân gian. Tên kia học sinh nghe nói như thế, nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng mà Từ Khuyết lại nói tiếp. Nhiều như vậy trí tuệ tung khắp nhân gian, chỉ có ngươi chịu đựng cầm ô. Học sinh ngẩn ra, mọi người cũng sườn sốt một chút. Trí tuệ tung khắp nhân gian, chỉ có ngươi chịu đựng cầm ô. Này chẳng phải là nói đem trí tuệ đều chẳng rơi mất. Tên kia học sinh phản ứng lại, nhất thời giận dữ. Nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp mở miệng, Từ Khuyết lại không chút khách khí nhìn về phía mọi người nói. Còn có đám kia cảm thấy một cái thời thần là chính xác đáp án, các ngươi toàn bộ đều là não tàn, so với vừa nãy này nửa cái hơi ngốc còn thảm. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt nổi giận. Lẽ nào có lý đó, ngươi dám nhục mạ chúng ta? Quả thực có nhục nhã nhặn. Làm sai đề còn không dám đi đối mặt. Rõ ràng chính là thẹn quá thành giận, người này tuyệt đối vô dụng. Rất nhiều người giận không nhịn nổi, dồn dập nói chỉ trích. Từ Khuyết không để ý chút nào nhún nhún vai, nhìn về phía nữ thư đồng nói. Tiểu muội muội, nói cho bọn họ chính xác đáp án đi. Nữ thư đồng cười khổ một cái, nói ra. Chúc mừng công tử, này đề đáp án. Chính là 1 phút.